Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dưỡng các bạn. để đức giảng sư thật là phước báo vô cùng với đạo tràng niệm Phật chùa Hương Sơn chúng con được thầy nhận lời thỉnh mời của sư bà trụ trì. Thầy đã từ bi hứa khả về đây để đang làm thuyết giảng cho chúng con tu tập. Chúng con được biết thầy là giảng sư nổi tiếng đi thuyết giảng cả châu Âu, cả các nơi. Giờ này thầy thương hàng đạo học của chúng con trong khóa tu lần thứ 36 này. Chúng con được biết là như sư chúng con là thỉnh thầy ở bên nước ngoài chứ không phải thỉnh trong Sài Gòn. Cho nên chúng con nghe là chúng con rất là hoan hỷ. Giờ này kính bạch với thầy đạo rằng chúng con đã trang nghiêm thánh tịnh. Chúng con xin đề đầu bái thỉnh thầy ban bố cho chúng con một thời pháp để chúng con lấy đó làm hành trang trên con đường tu nhân học Phật. Nam mô quan hỷ tạng bồ tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư trụ trì chùa Hương Sơn, kính thưa toàn thể chư ni và nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni sư trụ trì và toàn thể nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Hương Sơn hôm nay, và gửi lời cầu nguyện đến tất cả quý Phật tử trong khóa tu. Nguyện chư Phật gia hộ các vị thường tinh tấn để tu tập được an lạc, là thành tựu được phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, hôm nay tôi được biết đây là khóa tu đầu tiên trong năm, là khóa tu lần thứ 36. Thì trải qua 36 lần tu học thì tôi nghĩ các hành giả trong khóa tu của chúng ta đã trưởng thành lên rất nhiều. Cho nên bây giờ những đề tài như nợ đời năm xưa rồi đó là chuyện nhỏ, đúng không? Các Phật tử bây giờ đã tiến xa hơn rồi, đã trả hết nợ rồi. Hết nợ chưa? Ủa, các vị biết sao mà tôi nói chữ nợ đời không? Hả? Ai còn có mặt trong buổi giảng nợ đời năm xưa còn lại đây đâu, đưa ta lên coi. Vậy hả? Còn nhiêu rớt rơi đâu hết rồi hả? A Di Đà Phật, cảm ơn các vị. Tôi giảng ở Hương Sơn dường như cách nay là 4 năm rồi, phải không? Thì cái thời điểm đó coi như là các vị mới bước vào cái con đường để học Phật. Thành ra tôi chỉ chia sẻ những cái gì gần gũi đến với các vị, để mà các vị có một cái duyên để tiếp cận được với giáo lý Phật Đà trên một nền tảng rất cơ bản. Còn bây giờ các vị đã học nhiều năm rồi, cái ý thức giác ngộ các vị cao rồi, và vì vậy phải tạo điều kiện để nâng tầm học tu với các vị. Cho nên hôm nay chia sẻ bài pháp thoại các vị mang tính cách chuyên môn hơn. Tôi tin tưởng rằng là trong thời gian là 4 năm qua, các vị đã trưởng thành lên rất nhiều nhờ các văn giảng của chư Tôn Hòa Thượng và nhờ các thầy trực tiếp để hướng dẫn các vị, cũng như ni sư ở đây, người có trách nhiệm để mà dìu dắt các vị trên con đường tu hành. Thật ra chùa thì dường như là rất là nhiều, nhưng mà để tổ chức được khóa tu cho Phật tử về tu và học là chuyện đó còn khiêm tốn trên đất nước Việt Nam chúng ta. So với số lượng chùa có mặt thì các đạo tràng tu học vẫn còn là một con số rất là khiêm tốn. Các vị đã nhớ như vậy. Cho nên những vị thầy hay là những vị ni sư phải có tâm huyết, và bên cạnh đó cũng có nhân duyên với quần chúng lắm, chúng ta mới có thể tổ chức được những khóa tu học. Chúng ta thấy rằng tổ chức khóa tu học là điều chính đáng, nhưng mà không phải ai cũng có thể tổ chức được, do nhiều lý do lắm các vị. Cho nên là một nơi nào tổ chức được khóa tu thì chúng ta nên trân trọng, gìn giữ và bảo vệ nhau trong một tổ chức để duy trì phát triển, để làm cái ngôi nhà chung cho chúng ta nương tựa tu hành. Và vì vậy cái ý thức giác ngộ của chúng ta phải càng ngày càng cao, chúng ta mới có thể bảo trì được tổ chức hay là duy trì được bồ đề tâm trên cái lộ trình mà đeo đuổi và học tu theo một con đường hay là một chương trình như vậy, để tìm hiểu sâu hơn về cái ý nghĩa của giác ngộ hay là bồ đề tâm của các vị đó. Thì hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một cái bài giảng gần gũi với chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng cần phải nhận thức rất rõ để xác định ý nghĩa của cái việc tu hành của chúng ta trên lộ trình tu tập để giác ngộ là gì. Cho nên tôi xin chia sẻ với toàn thể đạo tràng với cái bài giảng là giác ngộ là gì. A Di Đà Phật. Dễ không? Hả? Quá dễ đi chứ. Thông thường ở đây chúng ta là người mà gọi là nhắc đến hai chữ giác ngộ, quen không? Quá quen với Phật tử chúng ta luôn. Mà nói là hiểu không? Quá hiểu luôn. Lắc đầu hả? Lắc đầu chứ không phải là quá hiểu luôn hả? Mình cứ hiểu một cái nghĩa rất là đơn giản, câu người ta dịch cái nghĩa nôm na đó, hỏi giác ngộ là gì? Thì có người trả lời là thưa thầy, thấy gì ngộ ngộ là giác. Không, vậy trả lời vậy là cũng hay, đúng không? Hỏi giác ngộ là gì? Thưa thầy, thấy gì ngộ ngộ là giác. À, đến chùa Hương Sơn thấy gì ngộ ngộ giác giùm tôi cái đi. Coi ra khỏi được chùa không? Xin thưa các vị, chúng ta phải hiểu được những từ gốc, rồi từ phiên âm, rồi nghĩa tiếng Việt. Chứ còn nếu chúng ta lấy cái từ giác ngộ mà chúng ta dịch theo nghĩa là chúng ta nghĩ đó là một cái từ Việt, ta dịch theo cái từ nôm á, thì nó chưa có phản ánh đúng ý nghĩa của cái từ đó. Người Việt chúng ta nói chung là bị các cái từ Hán Việt á đồng hóa rất là nhiều. Nó đã trở thành những cái từ mà giống như là chúng ta xài theo thói quen luôn rồi. Và nhất là các chùa chúng ta là xài hầu như là 95% đến 99% là những cái từ ngữ mà thuộc về dạng gọi là Hán Việt. Ví dụ như đối diện trước tôi cái từ gì? À, đối diện trước mặt tôi câu gì đó? Duy tệ thị nghiệp. Từ này là gì? Hả? Từ này là Hán Việt. Còn cái tiếng Việt trực tiếp của chúng ta là chữ gì? Nôm. À, phải nói là chữ nôm. Ví dụ như chúng ta học chữ Hán, chúng ta muốn nói cái chữ tiền, tiền là tiền bạc á, thì chúng ta dùng chữ Hán chúng ta phải gọi là gì? Ngân là tiền. Còn chúng ta bán tiệm vàng này kia kia nọ đó, thì ở đó là người ta dùng chữ Hán Việt là chữ gì? Kim, dịch là vàng. Nhưng mà chữ nôm của chúng ta là viết thẳng bằng các cái bộ của chữ Hán á, chúng ta mượn cái bộ của chữ Hán chúng ta ráp lại là chúng ta gọi trực tiếp bằng chữ nôm luôn. Chúng ta viết thành chữ tiền hay là chúng ta viết thành chữ vàng thay cho chữ kim hay là chữ ngân của từ Hán Việt. Cái này là vào đời Trần á, những người mà gọi là có cái ý độc lập về văn hóa đó, người ta muốn thoát ra khỏi sự nô lệ bởi văn hóa của phương Bắc. Cái này chúng ta thấy rằng những cái ý thức độc lập của người Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa rất là cao. Tính độc lập chủ quyền nó đã nằm ở trong mỗi cái con người của Việt Nam chúng ta. Mặc dầu đất nước chúng ta nhỏ bé, nằm bên cạnh những đất nước rất lớn, nhưng chúng ta vẫn tồn tại một đất nước dù nhỏ bé hình chữ S. Chúng ta nhìn ở trên bản đồ chúng ta có một chút tí giống như con sâu uốn cong vậy đó. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn tồn tại với hình ảnh đó đến ngày hôm nay, là chúng ta biết bản lĩnh của con người Việt Nam từ ngàn xưa như thế nào rồi. Không dễ dàng chúng ta bị nô lệ và đồng hóa. Phải nói là như thế. Đó cũng là những cái dấu ấn của cha ông tiền bối chúng ta mà hôm nay chúng ta cảm thấy nhắc đến chúng ta ngưỡng mộ và kính trọng. Nếu chúng ta nghiên cứu về lịch sử, chúng ta thấy từng bước có những anh hùng, có những con người độc quyền về tính dân tộc này kia mọi thứ có mặt rất là nhiều trong mỗi thời đại luôn. Chúng ta thấy rất rõ là như vậy. Như vậy thì về chữ Hán đó, trong chùa chúng ta cũng còn bị dính mắc rất là nhiều. Bởi vì chúng ta thấy rằng kinh điển của Việt Nam chúng ta phần lớn dịch ra là từ Hán Tạng. Sau này có Hòa Thượng Minh Châu của chúng ta là dịch ra từ Bali để trở thành Đại Tạng Kinh Việt Nam, thuộc về là Đại Tạng Kinh Nguyên Thủy đó, là các kinh bộ á, trường bộ, trung bộ á, tiểu bộ đồ này kia nọ đó. Thì ở những cái bộ thuộc về A Hàm và nhiều bản kinh khác, nhất là liên hệ đến Đại Thừa. Cho nên những cái thực ngữ ở trong chùa dùng hầu như là Hán Việt, ít khi nào xài tiếng Việt, không lắm. Cho nên là một câu tiếng Việt cũng dính dáng đến những cái âm Hán trong đó, mà nó trở thành Việt hóa. Tức là nó lâu dần rồi nó trở thành cái thói quen về cái hiểu của chúng ta rồi. Thì dù là chữ Hán nhưng mà nó trở thành tiếng Việt luôn. Rất là nhiều. Xin thưa các vị, Cho nên ở các chùa, nếu sau này chúng ta thành lập các chùa, chúng ta bớt dần đi những cái chữ Hán. Chúng ta xài chữ Hán có nhiều cái mà gọi là chúng ta thiệt thòi. Thứ nhất là những người Việt chúng ta nhìn cái chữ Hán không biết nó chữ gì. Âm Hán Việt còn không biết, chứ đừng nói là viết lên mấy cây cột mà bằng những chữ Hán mà khắc phù điêu á. Vô phương luôn, cái đó thuộc về như một cái trang trí thôi. Chứ nó không còn một cái câu để gợi ý lên cái gì cho quần chúng chúng ta nữa. Một số người chúng ta có quan niệm là chữ Hán linh thiêng, cho nên là chúng ta sử dụng nguyên cái chữ Hán để cho nó linh thiêng. Sự thật, cái thiêng đâu tôi không thấy, nhưng mà sự thiệt thòi cho quần chúng của Việt Nam. Thứ hai nữa là những người khách nước ngoài vào đây, và thậm chí kể cả người Việt Nam, người ta bước vào cái ngôi chùa mà thấy toàn là chữ Tàu, đôi khi người ta không biết đó là chùa Việt hay chùa Tàu. Những người không có biết chữ Hán thì thật ra không có phân biệt được cái đó. Cho nên ví dụ cái người Hoa chúng ta ở tại Việt Nam thì người ta có thể làm một cái ngôi chùa và người ta khắc chữ Hán, bởi vì người ta là gốc là người Hoa. Cho nên người ta dùng chữ Hán cho những người qua biết ở đây là chùa người Hoa. Còn riêng cái chùa Việt của chúng ta viết một câu thành tiếng Việt nó cho nó dễ hiểu. Cái nào thuật ngữ quá chuyên môn, chúng ta dịch ra nó lượm thuộm hoặc dài dòng, thì thôi, chúng ta để trở thành những cái câu mà thuộc về quá chuyên môn để hiểu thì cũng được. Nhưng mà những câu dài hoặc là những gì mà gọi là không nhất thiết là chúng ta phải sử dụng văn Hán gốc, thì đôi khi chúng ta cần phải diễn dịch thành tiếng Việt để cho người Việt chúng ta hiểu. Cho nên riêng cái chùa tôi, từ khi mà tôi trùng tu thành lập cái tu viện Tường Vân đến bây giờ, thì tôi không có xài cái gì của bản chữ Hán, mà phần lớn là cái bản chữ Hán tôi cũng đều dịch ra thành tiếng Việt, không để âm Hán Việt luôn. Coi như là cả cái câu là di tuệ thị nghiệp này tôi cũng dịch chuyển thành tiếng Việt luôn. Ví dụ lấy trí tuệ làm sự nghiệp, hay là trí tuệ là sự nghiệp của người tu, chúng ta dịch ra như vậy người ta đọc là người ta hiểu liền. Còn nếu chúng ta để duy tệ thì nghiệp, dù chúng ta viết chữ Việt đó, dùng ha cái âm Latin đó, phiên âm thành ABC của mình đó, nhưng mà thật sự phiên âm Hán Việt thôi, chứ chưa thở thành cái nghĩa của tiếng Việt chúng ta. Thì tôi nói như vậy để các vị thấy những từ ngữ của Phật giáo thì người Phật tử chúng ta cần phải được hiểu qua một trung gian nữa, là phải hiểu qua Hán Việt rồi mới tới tiếng Việt của chúng ta. Cho nên đây là những cái giai đoạn mà Chư Tôn Đức đang dịch thuật rất là nhiều những cái kinh tụng hàng ngày cho chúng ta, để chuyển từ cái kinh Nhật tụng, cũng là cái cách mà gọi là sử dụng âm Hán Việt nữa. Đôi khi các vị tụng suốt buổi không hiểu bản kinh đó Đức Phật nói gì. Cho nên bây giờ cái kinh tụng hàng ngày, thật sự chữ kinh tụng hàng ngày là được dịch ra từ chữ kinh Nhật tụng thôi chứ không có gì cả. Kinh Nhật tụng dịch thành kinh tụng hàng ngày. Và trong đó, đó thì những cái bản kinh mà chúng ta từng được xài như là Phổ Môn Sám Hối hay là Di Đà rồi đó, là những cái bản kinh này được các ngài đã chuyển thành tiếng Việt chúng ta hết, chứ không còn là Hán Việt nữa. Thành ra bây giờ chúng ta đọc vào là chúng ta hiểu liền. Giống như tại tu viện chúng tôi là chúng tôi xài kinh tụng hàng ngày, bản dịch do thầy chúng tôi là sưu tầm và biên tập. Thì tôi sẽ lấy cái bản đó để tôi xài cho mọi người. Hầu như 99% đã được dịch thành những âm Việt Nam của chúng ta, đọc vào là hiểu liền, tức là dịch nghĩa ra đó. Thì xin thưa các vị, trở lại vấn đề, một cái từ ngữ giác ngộ mà tôi muốn nói với các vị, nếu hiểu theo cái nghĩa Việt, nghe và hiểu trực tiếp á, không có diễn dịch á, thì có tổ thuộc về cái gì ngộ ngộ thì giác. Tức là nghe nói vậy, giác ngộ là gì thì gì ngộ ngộ thì giác. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu theo cái nghĩa mà gọi là tương đối một chút, thì ở đây dường như đa phần chúng ta đều hiểu cái nghĩa của giác ngộ là gì hết á. Như vậy cái chữ giác ngộ các Phật tử hiểu là gì? Quý Phật tử đây giải thích cho tôi cái chữ giác ngộ. Dạ thầy mời. Thấu triệt không còn ai hơn gì nữa hết. Dạ cũng cảm ơn cái ý của cô. Dạ A Di Đà Phật. Dạ cũng có ý nghĩa đó. Dạ. Còn có ai giải thích thêm nữa không? Dạ, bây giờ thầy mời cô này cái đi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con theo con hiểu thì giác ngộ là mình thức tỉnh và không theo cái đường tà kiến. à, thức tỉnh theo, không theo con đường tà kiến cũng hay đó, rồi cho chàng phá tay nó đi. À, đúng rồi đó. Dạ. Thầy mời cô đi. Dạ. Giác ngộ là nhận ra được những cái điều mà trước đây mình sai, giờ mình sửa. Ờ, cũng giỏi đó, cho một tràng pháo tay đi. Dạ. À, cho cái góc này một cái. Dạ, cảm ơn cô. Cũng là phản ánh ý của giác ngộ. Dạ, thầy nãy có cái chú này nè, thầy mời chú. Dạ. Nãy giờ bên Nam mình yếu quá, bây giờ có Nam mà phải khích lệ lên. Dạ, cô Di Đà Phật, kính bạch rằng đại đức thầy Phật Tuyến. Hôm nay chúng con cùng cho các chư lành và cũng nghe thầy giảng rất là nhiều. Dạ. Nhưng nói về giác ngộ á, thì trước khi đi vào Phật pháp thì chúng ta phải quyết tâm như là chí thành, chí kính, nguyện thiết như sao và học hỏi giáo lý của Phật, và chúng ta sẽ quyết tâm học tập trên bước đường học Phật. Như vậy thì con chỉ có mấy lời ngắn. Chú dịch quá dài luôn á. Rồi, cảm ơn chú. Dạ, dạ, rồi cảm ơn chú. Dạ, rồi thầy mời cô. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, theo con nghĩ giác ngộ, vì trước đây mình đã không hiểu được Phật pháp, không biết được đạo lý, cho nên ngày hôm nay mình được Đức Từ Phụng dẫn dắt mình biết được Phật pháp, thì trước mắt phải bỏ dịch tham sân si, và tất cả đều lòng từ bi từ trong gia đình của mình. Trước đây con cũng là người có ăn hiếp chồng. Con thật sự biết lỗi lầm của mình rất là sai. Hôm nay con được biết Phật pháp, lòng từ bi của con nhịn nhục tất cả. Người ta nhịn một câu, người ta nói là nhịn bằng cái gì vạn đó con. Câu nhịn chính câu lành phải không? Dạ, dạ. Thành ra bữa nay bị chồng ăn hiếp lại rồi phải không? Dạ. Nhưng mà ngày hôm nay là con biết là nhân quả, cho nên từ cái khi mà con biết lòng từ bi là rồi. Rất là dạ hả? Dạ rồi thầy cảm ơn cô thành nhà chú giải luôn rồi. Này là các vị bắt đầu trở thành nhà chú giải luôn chứ hết còn dịch nghĩa nữa. Dạ cảm ơn các vị. Rồi thầy mời cô. Hay ý các vị đúng hết á, hay hết á. Dạ. Buông xả, nhìn thấu, tùy duyên, tự tại. Vậy con chữ là nhìn thấu là không dịch thôi, còn mấy chữ kia phải dịch tiếp. Bây giờ phải dịch tiếp. Phải dịch tiếp tự tại, rồi tùy duyên, rồi này kia cái nọ. Thì thôi cũng có những cái ý hay. Rồi, lời cuối cùng là cảm ơn hết tất cả những câu trả lời của quý Phật tử. Ai cũng đều có cái ý đúng trong cái nghĩa của giác ngộ. Có người diễn dịch rộng hơn nghĩa của giác ngộ. Có người đưa ra thêm cái thành quả của sự giác ngộ. Mọi thứ, nói chung các vị gom lại hết thì cũng đã phản ánh được cơ bản cái nghĩa giác ngộ. Nhưng mà nếu chúng ta diễn dịch nhiều quá, người ta không có hiểu được cái từ gốc. Cái đó thuộc về chú giải luôn rồi. Cơ bản nhất trước khi mình hiểu rộng một cái từ ngữ thì mình phải hiểu cái từ gốc của nó cái đã. Chính cái chỗ mà chúng ta chưa hiểu được cái từ gốc, có những khi chúng ta cũng lạm dùng một chút xíu, nhưng mà cũng không có gì sai. Phải nói là từ cấp độ thấp đến cấp độ cao, từ cái mức độ tương đối đến mức độ tuyệt đối thì chúng ta cũng có thể dùng được. Ví dụ như chúng ta thấy một cái người đó ăn chơi mà không biết lo lắng cho gia đình này kia cái nọ, Rồi bây giờ cái tự nhiên họ thay đổi, họ biết đi chùa, họ biết có sống có trách nhiệm, họ biết yêu thương vợ con. Cái chúng ta nói là sao? Hồi thằng nó giác ngộ rồi đó. Ngày xưa nó bê bối tệ thế. Ngày bây giờ nhờ nó giác ngộ. Thì ở đây cái từ giác ngộ này chúng ta được hiểu nôm na là con người thay đổi theo chiều hướng tích cực, thì chúng ta cũng sử dụng cho cái đó gọi là giác ngộ. Ví dụ bây giờ câu này nãy cổ tự thú cổ tự thú trước mọi người là ngày xưa chưa biết Phật pháp, chưa biết tu, ăn hiếp chồng dữ lắm. Bây giờ biết tu, chồng ăn hiếp lại. Có phải vậy không? Không có. Xin lỗi, chồng ăn hiếp lại là tôi thêm. Đừng đổ oan cho người ta, phải không? Xin thưa các vị, nhờ có giác ngộ rồi cho nên là cổ hiểu hơn, cổ tha thứ, cổ bao dung, cổ nhịn nhường. Và để cho gia đình được hài hòa, và để cho chồng nhận thức rằng là hình như từ khi vợ tôi đi tu tới giờ hiền hơn á. Tức là nhờ giác ngộ mà vợ tôi hiền hơn. Như vậy thì trước kia ai cũng thấy cô này ăn hiếp chồng, bây giờ lúc nào thấy cổ cũng tùy thuận theo chồng, chia sẻ với chồng, nói chung nhịn nhường trong những công việc gia đình với chồng, thì người ta nói là bà đó bây giờ bà giác ngộ rồi, cho nên bà tốt hơn với chồng bà so với ngày xưa. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu cái từ cơ bản nhất là giác ngộ, có nghĩa là người đó đã thay đổi theo cái hướng hiền thiện hơn, tốt đẹp hơn, gần gũi với đạo pháp hơn, tích cực hơn, thì chúng ta dùng cái từ đó là giác ngộ. Như vậy thì ở đây đa phần chúng ta hiểu một cách nôm na là cái nghĩa giác ngộ là như vậy. Cái nghĩa giác ngộ là cái gì tích cực hơn, tốt hơn, thay đổi, lành mạnh hơn, chúng ta đều cho giác ngộ. Một người từng sống bất hiếu với mẹ cha, bây giờ biết hiếu thảo với mẹ cha, biết chăm sóc mẹ cha, thì chúng ta cũng nói là cái thằng đó hay là con nhỏ đó bây giờ nó giác ngộ rồi. Hay là những người đã từng sống ác trước kia, từng làm những cái nghề ác, không có lương thiện, hay là từng buôn bán heroin hay gì chẳng hạn, bán đồ lậu đi chẳng hạn, Hàn Quốc cấm, vi phạm đến luật pháp, gây ảnh hưởng đến xã hội, mà bây giờ người đã biết được rằng là mình làm vậy là không đúng, mình làm lại là sai, làm không tốt cho người, đem đến hậu quả cho mình, mọi thứ, hiểu được điều đó, từ bỏ những cái con đường sai lầm đó, để hướng về cái con đường tốt đẹp hơn, có thể hướng về con đường đạo đức, hướng về chùa chiền, biết ăn chay, biết niệm Phật, những hành động đó chúng ta xem là giác ngộ. Giải thoát thì tính sao? Trước hết giác ngộ cái đã. Như vậy thì chúng ta dùng từ giác ngộ để chỉ cho những cái người gọi là thay đổi hướng thiện một cách tích cực, tốt đẹp. Cái từ này tôi không có nói các vị là sai, cũng phản ánh một phần thôi, nhưng mà cái nghĩa gốc ban đầu từ cái nghĩa của giác ngộ đó, nó không phải là những cái như vậy. Chúng ta dựa trên nền tảng cao siêu của ý nghĩa giác ngộ, lấy ra một phần ý nghĩa đó chúng ta dùng một cách phổ thông cho các việc làm hiền thiện, việc làm tích cực, việc làm tốt đẹp của một con người. Điều này cũng phản ánh cho một nghĩa nào đó của sự giác ngộ. Nhưng mà cái nghĩa gốc của từ giác ngộ chúng ta nên hiểu là cái từ đó là từ tiếng Pali hay là Sanskrit, có nghĩa là từ Bodhi, chúng ta hay phiên âm là Bồ Đề, là giác ngộ đó. Thì ở đây cái từ Sanskrit hay là từ Pali là từ gốc đều dùng chữ Bodhi cả. Và khi dịch ra, chúng ta dịch thăm Hán Việt gọi là giác ngộ. Còn tiếng Anh người ta dịch cái đó là Enlightenment hay là Awakening. Thì người ta dịch cũng phản ánh cái nghĩa gốc của nó. Enlightenment có nghĩa là một tia sáng tệ giác, ánh sáng tệ giác thôi. Hay là Awakening là người tỉnh thức. Thì cũng giống một phần như hồi nãy cái cô nào ở đây nói là cái ý nghĩa tỉnh thức á, trong đó là một phần. Như vậy thì cái từ giác ngộ được hiểu theo cái nghĩa Việt mà chúng ta chiết tự từng âm Hán Việt ra. Giác có nghĩa là, giác có nghĩa là gì? Giác có nghĩa là biết. Ngộ có nghĩa là nhận ra, về từ nghĩa đen, tôi dịch nghĩa đen rồi nghĩa bóng rồi chung cho trong đó cho các vị thấy. Giác là biết, có nghĩa là gì? Cái gì từ xưa giờ chưa biết, bây giờ mới biết, cái đó gọi là giác. Ngộ có nghĩa là đã biết rồi hay đã có rồi nhưng mà quên đi. Bây giờ có một duyên gì đó đánh thức chúng ta vậy, nhận hiểu được vậy, cái đó gọi là từ ngộ. Ráp hai cái từ này chung lại gọi là giác ngộ, có nghĩa là chúng ta nhận biết ra về chân lý, về Phật tánh, hay là nhận biết ra về tính thiện, mọi thứ. Cái này chúng ta dịch chung là cái từ giác ngộ. Ví dụ xưa nay chưa bao giờ biết đến Phật Pháp, tình cờ một cái duyên gì đó để đưa chúng ta đến với Phật Pháp, chúng ta biết Phật Pháp bằng cách một cách tình cờ ngẫu nhiên đó, chúng ta gọi là giác. Nhưng mà chúng ta biết Phật Pháp từ lâu rồi nhưng mà chúng ta không hiểu, đi chùa hoài mà không hiểu. Hôm nay nghe ông thầy Phước Tiến giảng một cái từ gì đó, chợt hiểu ra những điều mà từng nghe và đã từng tiếp cận mà không để ý. Hôm nay nghe được vậy, nhận ra liền, sáng liền, hiểu liền, cái hiểu đó gọi là ngộ. Các vị hiểu rồi đó, à, các vị ngộ rồi đó. Cái từ giác ngộ là những cái từ rất thân quen, nhưng mà chúng ta dịch trước hết là nghĩa đen để chúng ta hiểu sát nghĩa nó là như cái đã. Rồi cho đó chúng ta muốn diễn dịch thành nghĩa bóng, mà chúng ta nghĩa rộng gì đó là tùy chúng ta. Như vậy thì bây giờ riêng cái từ Việt Nam của chúng ta, chúng ta hiểu được từ giác ngộ là người đó đã tự nhận ra được những cái điều gì tốt hơn, gần chân lý hơn, và nếu nhận thức sâu hơn gọi là nhận thức về chân lý, hay là tỉnh thức được những cái điều gọi là xưa nay vốn mê muội. Những cái này đều phản ánh cho cái nghĩa chính của từ giác ngộ. Như vậy thì nhận ra được chân lý thì người này là giác ngộ đỉnh cao. Như vậy Đức Phật là người giác ngộ. Như vậy giác ngộ của Đức Phật là gì? Giác ngộ của Đức Phật chúng ta phải hiểu là người nhận ra được chân lý, người tỏa sáng về trí tuệ. Tức là Ngài đã khám phá ra được cái bí mật của tâm thức mà những chúng sinh chưa bao giờ tu tập, chưa bao giờ tìm hiểu thì không thể nào nhận ra được cái này. Như vậy cái sự giác ngộ của Đức Phật có khác với sự giác ngộ của chúng ta không? Quá khác đi. Chúng ta có thể hàng trăm lần giác ngộ nhưng mà chưa có hẳn là thành Phật. Bởi vì cái giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ về chân lý, giác ngộ tuyệt đối. Còn cái giác ngộ của chúng ta giống như ngày xưa đi bán heroin, bây giờ bỏ heroin rồi hướng về con đường đạo Pháp. Đấy, à, người đã giác ngộ rồi, thành Phật chưa? Chưa, còn xa lắm. À, nhưng mà chúng ta vẫn xài giác ngộ. Vậy đó. Hay là người đó là từ ngày xưa là làm đồ tể, chuyên làm nghề sát sanh, thật sự sát sanh là chuyện của họ, không vi phạm luật pháp, tự do, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà họ nhận thức rằng là hành động này đem đến nhân quả trả dai từ một đến nhiều đời. Hoặc là họ đang trả giá cho một hành động đó, họ nhận ra được rằng là như vậy điều này không đem lại lợi ích cho bản thân và những người thân, và họ từ bỏ cái hành động đó. Giác ngộ chưa? À, chúng ta nói là à, ông đó là quăng đồ đao liền thành Phật gì đó, này kia, ông bây giờ giác ngộ rồi, ông từ bỏ hạnh nghiệp ác đó rồi, vân vân. Nhưng mà sự thật thành Phật chưa? Chưa, còn xa lắm. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật là người giác ngộ tuyệt đối, cho nên khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật thành Phật liền. Còn ở đây chúng ta giác rồi á, cả đời này chưa thành Phật nữa, có phải không? Nguyện nhiều đời sau chưa chắc thành Phật nữa. Ở đây tôi phân tích những cái này và đối chiếu so sánh cho các vị thấy giác ngộ Đức Phật, giác ngộ thiền sư, giác ngộ của chúng ta, và ở đỉnh giác ngộ cao, giác ngộ tương đối, đại ngộ, tiểu ngộ thế nào. Những điều này tôi muốn cho các vị hiểu chung trong một cái chủ đề là giác ngộ là gì. Cái từ này đối với chúng ta quen thuộc, nhưng mà nếu không khéo cả người Phật tử chúng ta giải thích cũng không đúng. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật là người giác ngộ được tuyệt đối. Cái giác ngộ của Đức Phật gọi là giác ngộ chân lý, hay là theo cái nhìn nhận của Đại Thừa là Đức Phật đã đạt được mục đích tối cao của sự giác ngộ là thành Phật. Tỉnh thức hoàn toàn, không còn vô minh, không còn phiền não. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Phật giác ngộ là cả một quá trình, có phải không? Đức Phật trước khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề thì cả một quá trình đó ngài gì? Ngài tìm đạo và tu tập, có phải không? Như vậy, kể từ khi ngài từ bỏ kinh thành Ca Tỳ La Vệ, ngài đi đến những cái vương quốc lân cận và ngài tìm học đạo với hai vị đạo sư đầu tiên trong cuộc đời của ngài, đó là Quốc Đầu Lâm Phất và A La Lã Ca Lam. Đầu tiên ngài đến với A La Lã Ca Lam đạt được tứ thiền. Đức Phật có hài lòng với tứ thiền không? Không. Dù đạt được cái thiền tối cao nhất trong phái của ngài A La Lã Ca Lam, nhưng mà ngài cũng chẳng không hài lòng. A La Lã Ca Lam mới nhường địa vị mà gọi là quản lý nơi mà tu tập của mình đó, dành phân nửa để mà cai quản. Đức Phật từ chối. Ngài mới đi đến một cái vị đạo sư thứ hai trong cuộc đời của ngài, đó là Quốc Đầu Lâm Phất. Ông đã giúp cho nhà khổ hạnh Sĩ Đạt Ta đạt được tứ không thiền. Nhưng Đức Phật có hài lòng với kết quả đó không? Không, vẫn từ bỏ. Khi từ bỏ hai con đường thiền này rồi, tức là ngài không hài lòng và thỏa mãn, bởi vì cho đó chưa là mục đích tối thượng, Đức Phật bắt đầu ứng dụng tu tập bằng con đường khổ hạnh trong cái nhóm của năm anh em Kiều Trần Như, mà sự khổ hạnh là bậc nhất trong những nhà khổ hạnh vào thời bấy giờ. Trải qua nhiều năm trường khổ hạnh như vậy, ngài có giác ngộ không? Không. Ngài không tìm được con đường giải thoát, và ngài cũng không có nhận chân được về chân lý, cho nên ngài không hài lòng. Cuối cùng ngài từ bỏ luôn con đường mà gọi là khổ hạnh đó. Cuối cùng nhờ 49 ngày tư duy thiền định với cội Bồ Đề, để vào tới đêm 49 ngài đã giác ngộ. Nhưng mà giác ngộ của ngài từng phần. Vào canh đầu ngài đắc được Túc Mạng Thông, ngài thấy được bản thân ngài và tất cả chúng sinh trong những kiếp quá khứ. Tới canh giữa ngài đắc được Thiên Nhãn Thông, thấy được tất cả những kiếp đời tương lai của bản thân ngài và chúng sinh. Và canh cuối cùng ngài đắc được Lậu Tận Thông, để chấm dứt hoàn toàn tất cả các lậu hoặc phiền não, tuệ giác tỏa sáng, nhận ra được chân lý. Cái đó gọi là giác ngộ hoàn toàn. Và kể từ sự giác ngộ đó là khởi đầu cho một đạo Phật dưới cội Bồ Đề, là cái nôi của Phật giáo chúng ta, để xem như là cội nguồn cho cái tuệ giác hay là cái sự giác ngộ. Cho nên cái cội Bồ Đề trở thành cái tâm điểm, là những thánh tích của Phật giáo là vì vậy, là cái chứng tích lịch sử cho sự ra đời của một Đức Phật. Còn cái nơi đản sanh là nơi đó một con người như là bao nhiêu con người khác trên cuộc đời thôi. Cái này các vị có thể nghe lại cái bài giảng là Duy Ngã Độc Tôn á, tôi có chia sẻ đầy đủ. Còn tôi muốn nói rằng cái cội Bồ Đề trở thành cái cội nguồn lịch sử của Phật giáo là vì cái nơi đó là nơi khởi điểm của ánh sáng tuệ giác thật sự. Còn những cái điểm khác liên hệ đến cuộc đời Đức Phật mà thôi. Ví dụ như kinh thành hay là nơi đản sanh, đó là những cái liên hệ trực tiếp đến cuộc đời của Đức Phật. Vậy thì dựa trên sự giác ngộ đó, chúng ta mới dùng cái từ giác ngộ để đặt cho cái cây mà ngài ngồi. Cái cây ngài ngồi tự thân ban đầu nó không có tên là, không có tên là Bồ Đề đâu, không phải là cây Bồ Đề đâu. Cái cây đó được sử ghi lại là từ phiên âm của nó là Bipala. Khi mà chúng ta đặt cái trở thành cây Bồ Đề là vì sự kiện giác ngộ của Đức Phật, cho nên là chúng ta mới đặt thành cây Bồ Đề. Thật ra ngày xưa ngài Đức Phật mà ngồi tu dưới gốc mít thì bây giờ cây mít trở thành cây gì? Ừ, cho bây giờ nhìn cây mít người ta nói cây Bồ Đề đó. Nhưng mà ngày xưa tại vì Đức Phật không ngồi dưới gốc mít và gốc xoài, cho nếu Đức Phật ngồi dưới gốc xoài thì cây xoài trở thành cây Bồ Đề. Bây giờ ai nói trái đó là trái xoài? Không có. Trái đó là trái Bồ Đề. Có phải không? Cầm trái xoài lên giờ trở thành trái Bồ Đề. Ôm trái mít tổ bố vô, ai hỏi trái gì? Trái Bồ Đề. Cái nghĩa của Bồ Đề mà đặt cho cái cây đó, nó gắn liền với cái sự kiện giác ngộ của Đức Phật, chứ không phải là cái từ ban đầu cái cây đó tên cây Bồ Đề. Và nó đã trở thành tên gọi từ khi ngài giác ngộ, và chúng ta truyền nhau cái cây đó gọi là cây Bồ Đề cho tới bây giờ. Cây cái lá hình trái tim á. Như vậy thì người Phật tử chúng ta cần phải hiểu, hiểu về cội nguồn, hiểu về từ ngữ. Nhưng mà mỗi lần chia sẻ thì một chút vậy thôi, để các vị nắm được các vấn đề. Như vậy sự giác ngộ của Đức Phật chúng ta thấy cả một quá trình, đúng không? Những giai đoạn tu tứ thiền hay là tứ không thiền cũng là đã trải đường cho sự giác ngộ, có phải không? Quá trình tu tập khổ hạnh cho dù không đem đến cái kết quả như mong muốn, nhưng mà cũng phần nào đó giúp Đức Phật đã nhận ra được lộ trình tu tập của chính bản thân Ngài. Và vì vậy tất cả những cái kinh nghiệm trước đó đã giúp cho Ngài có một cái kết quả cuối cùng là giác ngộ dưới cội Bồ Đề. Và sự giác ngộ cuối cùng đó Đức Phật nói là sự giác ngộ không không thầy. Đức Phật là giác ngộ không thầy nha. Tu tứ thiền đạt được có thầy không? Có. Tu tứ không thiền đạt được đó có thầy không? Có. Nhưng mà tới tu con đường cuối cùng, sự giác ngộ viên mãn là không có thầy. Cho nên Đức Phật gọi là người vô sư tự ngộ. Vì vậy Đức Phật đã nói một cái lời trong kinh Pháp Cú: ta đã rõ biết tất cả, ta đã hàng phục tất cả, ta xa lìa hết thải, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục mà chứng ngộ và giải thoát, thì không có ai là thầy ta. Đây là cái câu nói trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì chính câu này đã xác định được rằng là sự giác ngộ cuối cùng của Đức Phật là giác ngộ không không thầy. Cho nên Đức Phật trở thành vô thượng sư, là những người thầy không có ai cao hơn. Như vậy Ngài dừng chân ở tứ thiền thì có người cao hơn không? Có. Tứ không thiền vẫn có người trước đó cao hơn. Nhưng mà sự giác ngộ cuối cùng này thì trong hiền kiếp này chưa có một con người thứ hai nào đạt được. Ở đây sự giác ngộ của Đức Phật đã trở thành một cái gì đó tuyệt vời trong cuộc đời này. Và kinh điển diễn tả rằng trong hiền kiếp này không có một sự giác ngộ nào, một sự tối thượng nào cao hơn sự giác ngộ và tối thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy sau đó con đường thiền tông tu tập giác ngộ chúng ta thấy khác với Đức Phật chúng ta, có phải không? Qua con đường thiền tông, mà nhất là thiền tông Trung Hoa và thiền tông Nhật Bản, chúng ta thấy sự giác ngộ của những cái vị tổ, những cái vị tu con đường thiền sau này, cái sự giác ngộ không giống với Phật Thích Ca của chúng ta. Tôi liệt nêu một vài cái để các vị so sánh. Giống như là Ngài Dân Môn Văn Yển. Xin thưa với các vị, khi mà Ngài học đạo với Ngài Mục Châu, sau này Ngài giác ngộ để trở thành một trong năm thiền phái căn bản là Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng, Dân Môn và Pháp Nhãn đó. Năm dòng thiền nổi tiếng á, thì Ngài Dân Môn Văn Yển là ngày xưa khi học đạo với Ngài Mục Châu á, thì các vị biết rằng cái sự giác ngộ của Ngài rất là lạ. Nó không có giống, nếu mà đọ ra nó không có giống như sự giác ngộ của Đức Phật chúng ta. Ngài Vân Môn Văn Yển lúc nào lên thưa hỏi Pháp với Thầy cũng bị Thầy đuổi hết á. Bởi vì Ngài không thể trả lời được những sự hỏi dồn dập. Miễn mỗi lần lên hỏi đạo Ngài Mục Châu hả? Nói. Mà nếu mà ngồi suy nghĩ, đuổi ra. Bây giờ các vị mà lên hỏi đạo tôi nói, rồi tôi đuổi ra, các vị cảm giác thế nào? Nổi máu lên liền đúng không? Có phải không? Sân si lên liền đúng không? Hoặc là cái ông này thô bỉ quá, hay là hoặc từ bỏ để đi kiếm cái người khác học tu, nó nhẹ nhàng hơn, nó im ả hơn, chứ có đâu mà làm gì mà dồn dập người ta còn đuổi xô ra, là dòng giống như là đuổi xô kẻ giặc vậy. Nhưng mà Ngài không phiền cái đó. Nhiều lần lên hỏi, một hôm đó Ngài có một cái điều muốn thắc mắc, muốn hỏi thầy mình, thì thấy cửa phòng thầy mở, cho nên vừa bước chân vào gặp thầy, chưa kịp mở miệng hỏi là Ngài Mục Châu nói, nói, Ngài biết gì nói. Ngài đang giờ sững sờ, cái Ngài Mục Châu đẩy Ngài Vân Môn ra bên ngoài. Nhưng mà lúc đẩy ra thì Ngài đi mà gọi là loáng choáng đó, thì bước ra được ngoài một chân, mà một chân còn sót ở trong bên trong. Mà ông thầy cũng vội đẩy cửa mạnh quá đâu, đẩy một cái là kẹt cái chân ở trong đó luôn. Nếu mà chúng ta là người mà gọi là không thấu lẽ đạo, có mấy cái này chúng ta dễ nổi bồ đề gai lắm, chứ không phải bồ đề tâm nữa đâu ha, phải không? Nổi bồ đề gai và quay lại, thậm chí là có những chuyện mà xích mích luôn á, chứ không phải là chuyện bình thường, phải không? Nhưng mà khi mà Ngài bị dập chân phun máu rồi, thì cái lúc đó Ngài Văn Yển mới ối la đau á, ối la đau. Thì ngay khi vừa la đau là cũng vừa khi giác ngộ, nhận ra được chân lý, nhận ra được lẽ đạo. Và cuối cùng Ngài rất là trân trọng cái dập dò đó, nhờ cái dập dờ đó mà Ngài đã giác ngộ, nhận ra được chân lý, nhận ra được tánh Phật trong lòng, và cuối cùng lấy nền tảng đó mà truyền pháp cho các đệ tử. Như vậy khi chúng ta nghe qua cái giai đoạn ngộ đạo của một cái vị thiền sư, chúng ta thấy lạ quá. Mặc dầu vị thiền sư đó là nổi tiếng trong nhóm dòng thiền, mà các vị biết rằng cái sự giác ngộ này chúng ta không hiểu. Đối với chúng ta mà dập chân kiểu đó là nổi máu, nổi bồ đề gai, còn gì đâu mà giác ngộ, đúng không? Lúc đó Phật pháp biến hết rồi, lúc đó chỉ còn gì? Sân si và thù hận, có phải không? Như vậy thì cái này làm chúng ta khó hiểu, ngộ cái gì? Đau thấy mồ tổ luôn mà ngộ cái gì? Rồi cư xử bằng cách thô lỗ thì ngộ cái gì? Rồi tiếp theo tôi đưa cho các vị thấy một vị cư sĩ. Đây là một vị cư sĩ mà chúng ta từng nghe được tên tuổi trong sách sử, đó là Bàn Quẩn, hay là một cái người trước kia gọi là Bàn Long Quẩn. Nhưng sau này những nhà sử học nghiên cứu, người ta nghĩ là cái tên này chỉ là Bàn Quẩn mà thôi. Thì lần đầu tiên Ngài đến, Ngài thưa hỏi đạo với Ngài Thạch Đầu Hy Thiên. Đến khi gặp Ngài Thạch Đầu Hy Thiên thì Ngài thưa hỏi là cái ý tổ sư từ Tây Trúc sang nghĩa là gì. Thì lúc đó Ngài Thạch Đầu Hy Thiên bụm họng của Bàn Quẩn lại. Sau khi bụm họng rồi, các ông ngộ. Ví dụ các vị hỏi thầy ý tổ sư từ Tây Trúc sang nghĩa là gì, cái tôi bụm họng các vị, các vị làm gì? Các vị vớt tôi bạc liền á, có phải không? Hoặc các vị quay lại các vị nói thầy vô duyên vậy, có phải không? Nhưng mà những cái người mà gọi là cao cơ đó, họ không có cái đó. Khi bụm họng cái tự nhiên Bàn Quẩn ngộ được cái ý của tổ sư từ Tây Trúc sang, nhưng mà chưa hoàn toàn, cho nên Ngài mới đi tìm đến một cái vị nữa gọi là Mã Tổ Đạo Nhất ở Giang Tây. Thì khi đến đó Ngài cũng đem câu hỏi cũ, Ngài thưa lại với Ngài Mã Tổ Đạo Nhất: bạch hòa thượng, cái ý của tổ sư từ Tây Trúc sang nghĩa là gì? Thì lúc đó Ngài Mã Tổ Đạo Nhất mới chỉ dòng sông Giang Tây, mới nói ra một câu rằng: nếu mà ông uống một ngụm hết dòng nước của sông Giang Tây này thì ta sẽ vì ông mà nói. Ngay câu đó Bàn Quẩn ngộ đạo sâu hơn và lễ tạ từ. Chắc vị có ngộ gì không? Hả? Tôi cũng không có ngộ gì nữa. Tôi đưa ra hình ảnh để các vị so sánh thôi. Các vị thấy rằng Đức Phật giác ngộ có cơ sở, có nền tảng, có lý do, đúng không? Nhưng mà đa phần những vị học qua thiền tông, chúng ta thấy giác ngộ không có lý do, không biết ngộ cách gì. Đây là cái điều mà chúng ta bị khó hiểu. Nhưng nếu các vị từng nghiên cứu qua thiền thoại đầu, các vị sẽ hiểu rất rõ cái ý của các vị tổ dồn vào cho những cái đối tượng đang hỏi của mình, những cái mà không suy nghĩ, để chợt nhận ra những cái gọi là thực tánh không có ngôn ngữ. Các vị cần hiểu như vậy. Bản chất thực tánh của dạng pháp là không có từ ngữ. Chân thể, chân tánh không có suy lường. Bởi vì đạt được đến chỗ vô ngôn mới có thể giải quyết được những vấn đề mà gọi là thực tánh. Còn lý giải, còn phân tích, còn suy lường, cái đó còn khoảng cách rất xa. Đại khái chúng ta hiểu qua con đường thiền tông là như thế. Ví dụ bây giờ tôi nói đây là ly nước đường phèn, ngọt và mát lắm. Nhưng mà từ xưa giờ tôi chưa bao giờ nếm đường phèn, tôi chưa bao giờ biết vị đường. Tôi nghe nói như vậy và tôi lặp lại rằng đây là ly nước đường phèn ngọt và mát lắm. Tôi nói như vậy đến bao lâu tôi cảm nhận được vị ngọt và tôi cảm nhận được cái mát của nó? Hả? Tôi nói tới chiều tôi được không? Không. Bây giờ tôi nói một mình không được, các vị la làng phụ với tôi là ly nước đường phèn ngọt và mát lắm. Các vị cùng nhau mà la phụ tôi từ đây tới chiều, tôi cảm nhận được không? Ủa sao vậy? Hả? Ồ, cái này các vị có hiểu gì chưa? Chưa hiểu nữa à? Rồi, chưa hiểu nói tiếp. Bởi vì nói hoài cho nên không hiểu. Cái điều này quan trọng là uống vô là hiểu mà khỏi cần nói. Nhưng mà ở đây chúng ta nói có nghĩa là thầy trò chúng ta cùng giải thích, chứ chưa bao giờ cảm nhận được cái này. Bởi vì cái này không phải do ngôn ngữ. Ly nước đường ngọt và mát lắm, nó khác với bản chất của đường ngọt và mát, có phải không? Như vậy cái này muốn biết ngọt và mát thì tự Ngọt và mát quá. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Chúng ta nói hoài và chúng ta suy tư hoài, phân biệt hoài, cho nên chúng ta không đạt đến mục đích cuối cùng là chỗ đó. Chính vì vậy cho nên là thiền sư Trung Hoa đã nhận ra được cái cốt lõi này, cho nên là qua những giai đoạn mà gọi là phân tích ngôn ngữ. Đây là cái điều mà chúng ta nên hiểu. Cho nên tại sao Đức Phật phải giác ngộ bằng cách đó? Có những người nói là Đức Phật giác ngộ từng phần, từng giai đoạn. Tại sao thiền sư giác ngộ bằng cái cách gọi là đột biến như vậy? So ra sự giác ngộ của Phật và sự giác ngộ các vị thiền sư, các vị hiểu cái giác ngộ của ai hơn? Hầu như chúng ta hiểu được cái sự giác ngộ của Phật hơn. Chúng ta có lý do để phân tích và giải thích hơn, đúng không? Nhưng mà mỗi một cái nó đều có những cái ý thâm trầm của nó. Cho nên một số những người mà không hiểu về con đường thiền tông, người ta hay cho đó là ngoại đạo. Nó không nằm trong Phật Pháp. Sự thật, nước trăm sông chảy về biển hả các vị? Nên nhớ là như vậy, mỗi pháp môn đều là một nhánh sông, nhưng mà nó xuất phát từ cái nguồn gốc chính của một dòng sông lớn. Nếu cái đó là một cái gì ngoại đạo, không thể tồn tại và sáng giá cho đến ngày hôm nay như vậy. Chúng ta phải phân tích rất rõ. Nhưng nếu chúng ta không có khả năng và đủ duyên đi bằng con đường thiền tông theo Trung Hoa hay là Nhật Bản, hay là cả chính cái con đường thiền tông của tổ Trần Nhân Tông tại Việt Nam chúng ta, thì chúng ta đi bằng nhiều lối khác. Đa phần chúng ta đi bằng con đường gì? Bằng tịnh độ. Chúng ta niệm Phật để chúng ta vào được cái cảnh giới của chư Phật. Như vậy thì tôi đã nói với các bài giảng, tôi nói với các vị gì? Dù pháp môn nào, thiền tịnh mật gì đó, mà không có tính chất thiền trong các pháp môn, thì đó mới là tà ma ngoại đạo. Cho vị nên nhớ câu này, tôi đã nói rất nhiều trong bài giảng. Vì vậy, không phải tôi nói tính chất thiền hay là thiền ở trong pháp môn gọi là thiền tông. Thiền tông đi vào con đường thiền bằng phương pháp thiền. Tịnh độ đi vào con đường thiền bằng phương pháp tịnh độ. Mật tông đi vào thiền bằng con đường trì chú. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà khi đưa ra giáo pháp phương tiện, người ta sợ các vị ngán ngẩm về cái điều này, cho nên đưa ra những cái rất là cơ bản để chúng ta ứng dụng thực hành. Giống như vào chùa, chúng ta thấy câu niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hằng xa. Hấp dẫn không? Hấp dẫn. Nhưng mà các vị niệm được bao nhiêu câu rồi? Các vị niệm khủng khiếp lắm rồi, và tội của các vị sạch bao nhiêu rồi? Đó, tại sao niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lại Phật một lại tội diệt hằng xa? Nhưng tại sao chúng ta niệm và lại quá nhiều? Tại sao chúng ta không nhận ra được cái hằng xa đó và cái vô lượng đó? Đây là cái điều mà các vị cần phải nghe lại bài giảng tôi giảng tại Thụy Điển, với cái chủ đề là nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa. Các vị cần phải nghe. Vậy thì ở đây, trên cái lộ trình tu tập, các vị cứ niệm Phật gieo trồng căn lành, điều đó không sai gì cả. Đối với khả năng và trình độ nhân duyên tu học của chúng ta là hoàn toàn hợp lý và hoàn toàn tốt. Nhưng cái tốt của nó đến mức độ nào chúng ta phải hiểu. Tốt của cấp 1, tốt của cấp 2, tốt của cấp 3, tốt của đại học, tốt của thạc sĩ, tốt của tiến sĩ. Cái nào cũng tốt hết á. Mỗi một cái nó tốt với một cái cương vị đang là của nó. Hình học, toán học hay gì đó, mỗi một cái lớp, một trình độ, đều học cũng hình học, toán học đó, nhưng mà khác nhau. Toán học của lớp 1 khác với toán của cấp 2, toán của cấp 2 khác với cấp 3, toán của cấp 3 cũng là toán, nhưng khác với toán của đại học. Vì vậy các vị đừng phân bua quá nhiều cho việc tu hành. Điều quan trọng liệu cơm gắp mắm. Vậy thì trở lại vấn đề, so sánh con đường giác ngộ của Đức Phật và con đường của các vị thiền sư, chúng ta thấy dường như khác, nhưng cái điểm đến và cái mục đích cuối cùng có khác không? Đây là cái điều mà chúng ta nên nhận ra điều đó. Tức là cái sự giác ngộ cuối cùng của chúng ta và sự giác ngộ của Đức Phật là đạt đến mục đích cuối cùng giống nhau. Nhưng mà trên cái phương tiện, nó có cái cách khác. Các vị tu tịnh độ, các vị cũng sẽ thành Phật đó. Nhưng mà khi các vị giảng sanh chưa phải là thành Phật. Giảng sanh là tái sanh để đến một cái nơi để gọi là thắng duyên để tiếp tục tu hành, có phải không? Điều này các vị có thể nghe lại bài giảng của tôi giảng là thông điệp quan trọng của Kinh A-di-đà. Cái bài giảng này tôi giảng tại Đức, mà cái chùa mà Ni Sư trụ trì của chúng ta có mặt đó. Và Ni Sư ở tại đó cũng mời tôi về Hương Sơn luôn đó. Mà nãy mà cái chú Tác Bạch chú nói là mời thầy từ nước ngoài, có nghĩa là nhân duyên gặp gỡ tại chùa Linh Thứ ở tại vùng Berlin đó. Xin thưa các vị, tôi giảng bài giảng đó để cho những người khi tu tập tịnh độ chúng ta hiểu đúng hơn về cái lộ trình tu học của mình. Không khéo chúng ta càng tu càng xa với chân lý thì nó tiếc rẻ cho sự hy sinh cho các vị trên lộ trình tu tập lắm. Nói không gì lợi ích của tôi. Cho nên có khi những lời thật mất lòng, tôi nói thẳng nói thật quá đôi khi bị tổn thương và tự ái. Một số người họ cố chấp hay là họ bị dính mắc. Nhưng rồi một ngày nào đó các vị khi nhận ra hoặc cởi mở cõi lòng, lúc đó các vị sẽ cảm thấy rằng những gì tôi nói bằng tình thương chân thật, bằng sự học hiểu với các bậc thầy mô phạm tu tập đúng con đường. Chứ không phải là ở đây tôi nói một cách rất là chủ quan hay là tôi phịa ra về điều đó. Phật Pháp không có ai có khả năng để tự phịa cả. Nên nhớ là như vậy, nhất là những hàng mà gọi là hậu học kém cỏi như tôi lại càng không có khả năng về điều đó nữa. Cho nên nếu không có từ sự học hỏi của các bậc cao đức phía trước để chỉ dạy thì tôi không có thể nào để phân bua và chia sẻ với tất cả các vị để chỉnh đốn lại một số những điều mà các vị còn lệch lạc như vậy đâu. Cho nên có những điều khi tôi phân tích các vị trầm tư lại một chút hơn là phản pháo liền. Nhưng mà đôi khi chúng ta là cái gì mà nó không phù hợp với con đường chúng ta đang là chúng ta có cảm giác nhảy dựng lên như vậy. Cái đó cũng là thói quen của chúng sinh thôi, không có sao. Từ nào bỏ cái thói quen đó các vị thành Phật đó. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy con đường thiền tông tu tập giác ngộ và Đức Phật giác ngộ, chúng ta thấy Đức Phật giác ngộ từng bước. Trước khi giác ngộ cuối cùng, Đức Phật đã trải qua từ canh đầu, canh giữa và đi đến canh cuối. Nhưng mà trong cái giác ngộ của các vị thiền sư là tích tắc à, không đầy một niệm là đã giác ngộ, đã nhận ra. Không qua cái suy tư, không qua lăng kính của ngôn ngữ, của đo lường, của ý thức, của phân biệt. Cái này nó làm cho chúng ta hơi bị khó hiểu. Nhưng mà các vị nghiên cứu sâu vào con đường thiền thoại đầu, các vị sẽ hiểu được tính chất của thiền tông hơn. Mặc dầu thiền tông cũng có rất nhiều cách để tu, mỗi một cái tông phái, ví dụ như là Lâm Tế, hay tông Tào Động, hay là tông Dân Môn, tông Pháp Nhãn, tông Quy Ngưỡng gì đó, đều có những cái cách khác nhau. Và trong đó nền tảng gốc ban đầu là từ Lục Tổ Huệ Năng, khởi điểm cho những dòng thiền mà gọi là thiền đốn ngộ sau này. Thì trở lại vấn đề của chúng ta, thì tôi chia sẻ với các vị là những từ ngữ nó cũng gần với cái ý nghĩa giác ngộ mà chúng ta hay từng biết là thấy đạo, có phải không? Kiến tánh, cái gì nữa? Chánh kiến. Những từ này chúng ta thấy rằng gần với cái từ giác ngộ dữ lắm. Tức là cái nghĩa giác ngộ thành Phật á. Chính vậy mà trong thiền tông có xài một cái câu là kiến tánh thể thành Phật. Câu này làm cho chúng ta nói chung là bị chới với. Những người mà gọi là tham tu cũng chới với. Cái từ kiến tánh phải được hiểu tại sao người ta dùng như vậy. Và từ kiến tánh này nó gần với những cái từ nào mà từ gốc trong Phật giáo ban đầu. Các vị biết rằng các vị thánh ngày xưa sự giác ngộ là để trở thành A-la-hán, nhưng mà chưa có vị nào nói là giác ngộ để thành Phật cả, đúng không? Cho nên theo nguyên thủy Phật giáo là không có một vị Phật nào thứ hai ngoài Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, mà tất cả những vị sau này đệ tử của Đức Phật cũng thành tựu A-la-hán, nhưng mà không có cái chữ chánh đẳng giác ở phía sau để dành cho sự tôn xưng một cái sự giác ngộ trọn vẹn của Đức Phật. Vậy thì thiền tông lại sử dụng cái nghĩa là có khả năng thành Phật, tức là ngang với Đức Phật. Ở đây có một vài người có cảm giác rằng ngã mạn, Nhưng mà cũng có những lý do để chúng ta hiểu về điều này. Chúng ta là những người nghiên cứu mò mẫm để hiểu các vấn đề Phật pháp. Hôm nay các Phật tử nên tập trung một chút về các chủ đề này. Có nghĩa là không đơn giản như chủ đề nợ đời hôm xưa. Nó lại là một cái khóa tu thứ 36 rồi, chứ không phải là những khóa tu đầu tiên nữa. Nên là cái mức độ học Phật của các vị phải được nâng cao lên cái tầm hiểu biết một chút. Và hơn nữa là vì cái ngày hôm nay là ngày khai pháp cho các vị đầu năm, tôi phải nói chuyên đề thôi. Thế thật ra mà nói là trong những cái khóa tu mà trong năm thì có thể là tôi pha trộn nhiều thứ, nhưng vì khai pháp tôi cũng không dám lạm dùng. Như vậy thì cái từ kiến tánh này, qua quá trình học hiểu của riêng tôi và tôi tìm hiểu, tôi cảm thấy rằng từ kiến tánh và từ chánh kiến trong nguồn gốc của nguyên thủy Phật giáo giống nhau. Bởi vì cái nghĩa chánh kiến này đó là một trong những chi phần đầu tiên của gì? Của bát chánh đạo. Giỏi, cho chàng pháo tay. Mặc dầu nói chưa hết câu nghe là biết rồi, mới vừa bát cái là tôi biết rồi. Đó. Chừng ấy thôi là các vị đã có một cái gọi là có cái kiến thức Phật học tương đối là tốt. Học Phật là như vậy. Như vậy chánh kiến là một chi phần đầu tiên của bát chánh đạo. Và cái chữ chánh kiến, nếu chúng ta dịch theo cái dạng mà gọi là thói quen, như một cái dịch nôm na, chánh kiến là thấy đúng. Chỉ dùng cái từ thấy đúng chưa phản ánh được và chưa thể nói là tương đương với cái nghĩa của kiến tánh trong thiền tông. Mà cái từ chánh kiến này chúng ta phải hiểu được rằng trên nền tảng của giới định tuệ, chánh kiến thuộc về về tuệ. Vậy thì thấy đúng của tuệ có nghĩa là thấy về chân lý, thấy về con đường, thấy về sự thật. Chứ không phải thấy đúng là à đây là con gà, thì phải thấy ra con gà chứ đừng thấy ra con chó như vậy là thấy đúng, không phải vậy. Cái ý đó nó cũng thấy đúng nhưng mà không phản ánh được với cái nghĩa gốc của cái từ chánh kiến. Một vị đắc quả tu đà hoàng là vị phải có chánh kiến. Cho nên trong ba hạ phần kiết sử đầu tiên mà người tu đà hoàng đạt được đó là thân kiến giới cấm thủ nghi. Có nghĩa là đã thấy được rõ về chân lý, về thân, không còn nghi ngờ nữa. Có nghĩa là thấy đúng, thấy về chân lý, thấy về sự thật, thấy về thật về khổ, về con đường đưa đến diệt khổ vân vân. Tức là thấy đúng nhưng mà chưa đạt đến thôi. Tức là thấy rất rõ cái mục đích đến nhưng mà chưa đi đến thôi. Hiểu ý nào không? Như vậy thì bây giờ chính vì thấy đúng là chân lý, cho nên cái người kiến tánh là người cũng thấy được Phật tánh, thấy được cái tuệ giác hay là cái Phật tánh của chính cái người đó. Nhưng có nghĩa rằng thấy nhưng mà chưa đạt được tối đa, chưa hoàn toàn để sống được với cái thấy đó. Cho nên cái chữ kiến tánh thành Phật có bị hơi lạm dùng. Nhưng mà Đức Phật là người kiến tánh thành Phật là đúng. Các vị nên nhớ, Đức Phật giác ngộ thành Phật liền, nó hợp hơn là chúng ta giác ngộ nhưng mà chưa thành Phật. Bởi vì Đức Phật là người mà gọi là vẽ ra bản đồ. Các vị hiểu ý này không? Ví dụ bây giờ tôi ở Đà Nẵng, tôi vẽ ra các cái con đường của ở thành phố Đà Nẵng. Còn mọi người là chưa bao giờ đi Đà Nẵng mà chưa bao giờ đi các con đường Đà Nẵng, chỉ cầm cái bản đồ tôi là thấy được con đường đi ở Đà Nẵng thế nào. Một người đi vẽ bản đồ, cho nên khi vẽ xong bản đồ là đã đi trọn hết các con đường chưa? Là đi trọn hết các con đường rồi. Còn chúng ta là người cầm bản đồ, chúng ta thấy đường đi như vậy, nhưng mà chúng ta có đi trọn chưa? Chưa. Các vị hiểu ý này chưa? Đức Phật đã mò mẫm trên con đường để là người giáo chủ đầu tiên khai sáng ra đạo Phật. Giống như là người đã đích thân đi vẽ bản đồ của tâm. Còn những cái người đi vẽ bản đồ thế giới, họ vẽ bản đồ thế giới là họ đi được trên thế giới chưa? Được. Họ là người vẽ bản đồ, họ phải đi được những cái nơi nào trên thế giới họ mới vẽ được. Còn chúng ta là người cầm bản đồ, biết được bản đồ thế giới như vậy, nhưng mà chúng ta có biết con đường không? Chưa đi mà, chúng ta chỉ thấy con đường đi thôi. Như vậy một người tu tập kiến tánh có nghĩa là người thấy được bản đồ đi đến mục đích mà mình cần đi. Thấy chắc chắn chính xác 100% là như vậy. Nhưng đi đến nơi đến đích là còn một quá trình. Còn Đức Phật là người vẽ ra bản đồ, cho nên Ngài tới đâu là Ngài, Ngài biết tới đó, thấy tới đó. Cho nên cái mục đích giác ngộ cuối cùng của Đức Phật thành đạo có nghĩa là đồng nghĩa với Ngài đắc đạo ngay đó luôn. Còn một người kiến tánh nhưng mà chưa đắc đạo à, nên nhớ vậy, một người kiến tánh chưa đắc đạo. Một người kiến tánh là thấy đạo thôi. Cho nên là nói kiến tánh thành Phật mang cái nghĩa là chắc chắn người này sẽ thành Phật. Khi chúng ta nghe cái từ đó chúng ta phải diễn dịch vậy nó mới đúng. Tức là người thấy tánh là người chắc chắn sẽ thành Phật. Cũng giống như một bậc tu đà hoàng có chánh kiến chắc chắn phải đắc quả A-la-hán. Tối đa là 7 đời. Điều này là không có tính cách để thối thất. Một người đắc quả tu đà hoàng tối đa là 7 đời phải đắc A-la-hán. Còn cơ bản nhất có thể trong một đời, có thể trong một thời gian ngắn đạt được A-la-hán. Vậy thì cái người kiến tánh, người này chắc chắn phải đắc đạo. Không có đời này, đời sau, hoặc là không hôm nay thì ngày mai. Điều này là điều cầm chắc trong tay. Vậy thì cái ý nghĩa của kiến tánh của Thiền Tông tôi cảm thấy gần với ý nghĩa của cái sự mà chánh kiến trong cái nhà đạo, có nghĩa là chánh kiến của bậc tu đà hoàng. Con người đã thấy cái lộ trình để đi đến giác ngộ cuối cùng để đạt được vô sanh. Cái người mà gọi là kiến tánh trong Thiền Tông còn có một từ ngữ nữa là kiến tánh khởi tu. Cái này tôi thấy hợp hơn. Bởi vì thấy con đường rồi phải nỗ lực đi mới đến mục đích, đúng không? Còn thấy con đường mà nói rằng đã hoàn thành rồi thì cái này chưa hợp lý đối với cách diễn dịch của tôi. Cho nên có một vị tổ nói một câu như vậy: giác ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm, phong đình ba thượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Thì cái bài kệ này văn Hán chúng ta được hiểu là giác ngộ tuy đồng Phật, có nghĩa là một người thấy tánh, một người kiến tánh, một người chánh kiến giác ngộ rồi đó. Mặc dầu cái thấy điểm đến đó đó đồng với cái thấy của Đức Phật, hay là hoặc là vị trí chúng ta thấy là vị trí ngay của Đức Phật đã đạt được rồi, mà chúng ta thấy chỗ Đức Phật đạt rồi và chúng ta cũng thấy rất rõ rồi, nhưng thấy đồng như vậy nhưng mà khoảng cách còn xa lắm. Khoảng cách xa ở chỗ nào? Giác ngộ tuy đồng Phật tức là thấy được điều đó rồi đó, đối với Phật là giống nhau, là thấy biết đúng rồi đó. Có nghĩa là tôi thấy được cái hoa này màu vàng, các vị cùng thấy được hoa vàng đúng, nhưng mà tôi các vị ai gần hơn? Tôi giói tay tôi đụng rồi, các vị giói thử đụng không hả? Nhưng mà các vị đi đến không? Các vị thấy rất rõ bông này rồi, các vị đi chắc chắc đến không? Và các vị cũng sẽ đến gần, các vị đụng được không? Được, nhưng mà vì tôi ở gần hơn, tôi đụng dễ các vị thôi, có phải không? Nhưng bây giờ mời thử người đi đến đụng thử coi. Bây giờ một người cứ bước ra thật sự nhắm mắt đi cũng tới nữa. Lỡ dấp cái chân của máy quay phim té rồi đứng dậy cũng đi tiếp được, không sao. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị gì? Thấy được cái bông này là giữa tôi và các vị thấy giống nhau. Nhưng mà tôi ở gần, hoặc là tôi đang giữ cái hoa này, hoặc là tôi đang cầm cái hoa này. Thì tôi muốn cho ví dụ là Đức Phật là người đã cầm cái hoa này và đang giữ cái hoa này. Còn người kiến tánh và người thấy tánh là người thấy cái hoa đó đó nhưng mà chưa tới. Có hiểu cái ý này không? Như vậy là giác ngộ tuy đồng Phật có nghĩa là tôi thấy hoa, các vị đồng thấy hoa. Nhưng mà tôi là người cầm được hoa nhưng mà các vị thì chưa. À, tôi phân tích ra như vậy, hiểu chưa? À. Vậy thì giác ngộ tuy đồng Phật, đa sanh tập khí thâm. Có nghĩa là do trải qua nhiều đời lăn lộn trong sanh tử, cho nên tập khí phiền não của một chúng sinh còn dày. Mặc dù thấy hoa nhưng mà đi đến đây cũng cả một vấn đề. Còn nhiều rào cản của máy quay phim, còn chỗ người ngồi, còn này kia. Còn người ngồi càng xa cũng thấy mà rào cản càng nhiều. Cho cái nghĩa rằng càng nhiều đời thì càng nhiều rào cản. Mặc dù có thể đi lấy được hoa này đã tới đó, nhưng mà có thể nhiều khi đi gần chọn con đường cái tự nhiên chết rồi, mạng căng hết. Có hiểu ý này không? Nhiều khi bây giờ, ví dụ bây giờ chúng ta có thể là sẽ đụng được hoa đó mà mới tới cái máy quay phim mới tự nhiên đứng tìm chết ngày đó. Tôi cho ví dụ để dễ hiểu luôn. Chết ngay đó rồi sao? Tái sanh lại rồi ngay đó đứng dậy đi tiếp. Nhưng mà khoảng cách đó với đây nó sẽ gần hơn cái kiếp trước từ đằng sau đi tới. Tôi nói tới đó mà ông hiểu nữa, thôi thôi tôi về Sài Gòn luôn á. Hiểu rất nhiều. Cảm ơn các vị. Các vị nói hiểu rất nhiều, tôi cảm ơn các vị. Tôi tìm mọi cách cho các vị hiểu mà các vị không hiểu thì thôi tôi thua luôn. Cái nghĩa là đa sanh tập khí thâm là như vậy. Phong đình ba thượng dũng, cái câu này thí dụ thôi. Cái câu này cho thí dụ giống như là trước mặt biển Đà Nẵng của chúng ta. Khi gió thì sao? Có sóng nhưng mà ngừng gió thì sao? Sóng vẫn còn nhưng mà sóng nhỏ, rồi nó từ từ nó mới dịu, chứ không phải là ngưng gió cái hết sóng liền. Phong đình ba thượng dũng có nghĩa là gió dừng rồi nhưng mà sóng vẫn còn gợn lăng tăng. Thì ở đây người ta mới lấy cái ý niệm đó, người ta cho rằng lý hiện niệm du xâm, có nghĩa là thấy được chân lý rồi đó nhưng mà vẫn còn tập khí phiền não chen lẫn. Có nghĩa là thấy hoa rồi đó mà tôi không có gần hơn ông Phước Tiến, cho nên là tôi chưa đụng được, tôi còn nhiều rào cản cho nên tôi chưa đi tới được. Còn ổng là khác, tôi ngồi trên pháp tòa, ổng gần quá, ổng muốn đụng nào đụng. Cái nghĩa nó là vậy. Vậy là lý hiện niệm du xâm có nghĩa là chân lý đã lộ rồi, tánh Phật đã hiện rồi, giác ngộ đã có rồi, nhưng mà những tập khí phiền não nhiều đời vẫn còn chướng ngăn, cần phải vượt qua một giai đoạn. Đó là như vậy. Cho nên các vị thấy có những người tu tập rất tinh tấn mà gặp rất nhiều khổ sở không? Cái đó có nghĩa là họ phải trải qua những giai đoạn cuối cùng để vượt qua thử thách, để đạt đến mục đích cuối cùng. Cho nên đó là cái giác ngộ đó. Cái giác ngộ ở đây tôi muốn nói là cái đỉnh điểm cuối cùng thành Phật. Cho nên cái quan điểm rằng giác ngộ kiến tánh thành Phật thì nó chỉ đúng về mặt lý thôi. Còn về mặt sự là phải cả một quá trình. Tôi nói vậy các vị hiểu không? Cái người mà kiến tánh rồi là khả năng thành Phật đạt đến trong tầm tay đó, nhưng mà cần phải cả một quá trình. Cho nên tôi mới xác định là câu kiến tánh thành Phật nó thuộc về mặt lý, nhưng về mặt sự có thể từ một đến nhiều đời sau chúng ta mới có thể sống trọn với cái thấy của chúng ta. Còn may mắn trong một đời được liền là do nhiều đời kiếp chúng ta đã đi gần tới rồi, đi gần tới đóa hoa rồi, chỉ cần một bước nữa là đụng hoa thôi. Cái đó tùy nhân duyên tu tập và giác ngộ của mỗi con người. Cho nên về mặt lý lập ra là chúng ta phải hiểu như thế. Chính vì vậy mà Kinh Pháp Hoa cũng phản ánh cho chúng ta được một điều là chúng ta có khả năng thành Phật. Chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cái này nó xuất phát từ quan điểm Kinh Đại Thừa. Khi nào tôi chia sẻ với các vị về những đặc điểm cơ bản của Kinh Đại Thừa, tôi sẽ chia sẻ về vấn đề này, để các vị thấy rằng Đại Thừa có gì đặc biệt. Nhưng mà chưa phải là những cái bài giảng cho các vị hôm nay, bởi vì đôi phần là các vị chưa có đủ cái điều kiện để có thể chia sẻ những bài pháp thoại này. Nhưng mà rồi từng bước chúng ta sẽ có cơ hội học. Cái quan điểm chúng sinh có Phật tánh và sẽ thành Phật, cái đây nó nằm trong các quan điểm Đại Thừa. Kinh Niết Bàn đã cho chúng ta về câu nói đó. Nhưng Kinh Pháp Hoa cho chúng ta hiểu rộng hơn về ý nghĩa của câu này bằng cách là tánh Phật của mỗi con người chúng ta được ẩn dụ hóa qua tất cả những hình ảnh của chàng cùng tử hay là của viên kim cương trong chéo áo của kẻ ăn mày. Các vị có nhớ cái đoạn kinh nói về gã cùng tử lang thang có một gia tài quý báu mà trở thành kẻ ăn mày không? Đây là cái bản kinh để nói về Phật tánh có trong mỗi con người chúng ta. Chúng ta có gia tài đó nhưng mà vì chúng ta quên đi, cho nên tôi mới nói cái từ ngộ của các vị hồi nãy. Ngộ là chúng ta vốn có nhưng mà chúng ta quên đi. Hôm nay chợt nhận ra, cái đó gọi là ngộ. Giống như cái người quen của chúng ta lâu lắm rồi chúng ta không còn nhớ mặt, tình cờ hôm nay người ta nhắc lại hoặc gặp trực tiếp người ta, chúng ta nhớ ra, cái đó gọi là ngộ. Có nghĩa là từng có rồi, từng biết rồi nhưng mà hôm nay mới nhận ra, lặp lại cái nhận đó, cái đó gọi là ngộ. Còn cái chưa bao giờ biết, hôm nay biết, cái đó gọi là giác. Cho nên hai cái từ giác ngộ này nó khích nghĩa với nhau. Chưa biết chữ, bây giờ nhờ học chữ biết, cái đó gọi là giác. Nhưng biết rồi quên, bây giờ học lại để nhớ, cái đó gọi là ngộ. À, vậy thì bây giờ các vị thấy đi, cái quan điểm của Kinh Pháp Hoa đã cho chúng ta thấy gã cùng tử là người có gia tài, giàu có mà phải đi ăn mày, có phải không? cha là người giàu có, mà cuối cùng trở thành kẻ ăn mày đi lang thang như vậy. Cha là người nhận biết con mình, nhưng mà không dám nhận nó là con, vì sợ cái tâm hạ liệt của nó mà nhận con sớm quá, có gia tài sớm quá như vậy, nó không đủ sức, nó sẽ xỉu. Phải làm phương tiện để mà giúp con mình từng bước tiếp cận với nhà cửa, với quyền lực, rồi từ từ cuối cùng mới giao phó gia tài cho con bằng cách là nhận con là con của mình. Kinh Pháp Hoa đã cho chúng ta thấy điều đó. Có nghĩa nói gì? Tâm chúng sinh phàm phu hạ liệt như thế này, nói các vị có tánh Phật, các vị sẽ thành Phật, các vị tin không? Rất là khó tin. Tôi tham sân si đầy đủ, nói tôi một câu tôi chửi 10 câu à, mà nói tôi có tánh Phật thành Phật, tôi không tin điều đó. Các bạn không? Ăn chay ngày ăn không được, thèm cá thèm thịt đủ thứ hết trơn trọi, nói tôi có tánh Phật thành Phật, tôi không tin. Có phải vậy không? Cái đó gọi là ý chí con mình hạ liệt. Hiểu là cái nghĩa này không? Nếu một đứa con mà cho nó biết nó giàu sụ như vậy, nó có thể nó đứt tim nó chết á. Nó từ đó giờ nó ăn mày không à. Nó xin lang thang, nó được một bữa ăn cục xôi là quý với nó rồi, đúng không? Bây giờ tự nhiên có một cái gia tài mà không ai lớn bằng, với cái tâm địa đó, với khả năng đó mà nghe nói có gia tài vậy, đứt tim chết liền, có phải không? Cũng giống như tôi nhớ có nói có bà nào đó, bà nghèo khổ lắm, khi bà hay được bà trúng số độc đắc cái rồi cái lên máu, đứt mạch máu não chết luôn. Ở đây các vị thấy gì? Chúng ta là một phàm phu đầy dẫy tham sân si, mà nói chúng ta có tánh Phật thành Phật như Phật, chúng ta không tin nổi. Cái đó Kinh Pháp Hoa gọi là ý chí con mình còn hạ liệt. Các vị có khả năng thành Phật đó, nhưng mà không dám nhận, vì chưa đủ khả năng để nhận ra. Cho nên cần phải dùng phương tiện học Pháp là như vậy, cần dùng những tu hành là vậy, để nâng cao trình độ, từng bước bỏ lần những cái gọi là dở xấu tệ của chúng ta. Bỏ dần dở xấu tệ là nâng ý chí con mình để gần lên với đạo đức của Bậc Thánh, để mới cảm thấy rằng là mình có khả năng thành Phật. Chứ còn bằng không mình lê lết, mình sống một cuộc đời như bao nhiêu phàm phu khác kêu mình có tánh Phật thành Phật, mình thấy xa vời quá. Có phải vậy không? Các vị ở miền biển này, các vị sống bằng nghề giăng lưới, các vị hằng ngày đi bủa lưới để bán cá, để kiếm sống hằng ngày, nói các vị có tánh Phật và khả năng thành Phật, các vị tin không? Không. Nếu các vị là người làm bán cá đó, trời ơi, tôi chưa tu học ngày, chưa ăn chay ngày, chưa bao giờ có duyên đến chùa một buổi, nói tôi có tánh Phật thành Phật, xa vời quá ông ơi, nói mơ hồ quá, có phải không? Đó gọi là ý chí con mình hạ liệt. Tiếp theo nữa, Kinh Pháp Hoa đưa cho chúng ta hạt minh châu trong chéo áo của gã cùng tử, để cho chúng ta từng bước khẳng định được rằng là mình là một chúng sinh có tánh Phật như Phật và sẽ thành như Ngài. Kinh Pháp Hoa động viên chúng ta, khích lệ chúng ta rất là rõ ràng. Có một duyên nào đó tôi sẽ giảng Kinh Pháp Hoa cho mọi người, nhưng mà chưa phải là bữa nay, đừng yêu cầu. Như vậy thì các vị thấy cái hình ảnh của gã cùng tử và cái gã ăn mày này giống nhau. Cái gã ăn mày này có một cái người bạn thân rất là giàu có đến thăm nhà người bạn mình. Người bạn thân đãi đằng một bữa ăn uống no say và nằm trên sàn ngủ. Người bạn giàu có nọ có việc phải đi xa mà không kịp đợi cái người bạn này thức giấc, mà cũng không muốn đánh thức người bạn mình đang ngủ ngon, cho nên lấy một viên minh châu rất là quý giá cột trong chéo áo gài lại. Và trong thâm tâm người bạn mới nói rằng: tôi tặng anh viên minh châu này để mai này bán mà trở thành kẻ giàu có với người ta, chứ đừng sống nghèo khổ lang thang nữa. Trong suy nghĩ là như vậy, nhưng vì không muốn đánh thức người bạn cho nên cột cái hạt châu trong chéo áo rồi ra đi. Anh bạn này sau khi thức dậy không thấy bạn mình đâu, rồi cuối cùng cũng đi lang thang và trở thành kẻ cũng ăn mày như trước. Thì ăn mày một thời gian cũng đi xin đầu đường xó chợ này kia. Tình cờ một ngày nọ gặp lại cái anh bạn cũ của mình giàu có năm xưa. Anh bạn cũ ngạc nhiên: ủa sao bạn vẫn còn đi ăn mày? Cái nói vậy không ăn mày lấy gì ăn. Đó, thì bây giờ ông bạn mới nói: trời ơi, cái ngày trước anh đến nhà anh thăm tôi đó, rồi tôi có công việc gấp tôi đi, tôi thấy anh ngủ ngon tôi không đánh anh thức dậy, tôi mới tặng cho anh một viên minh châu quý giá, bán ra là trị giá ngàn vàng, anh sẽ trở thành tỷ phú chứ đâu phải là nghèo khổ nữa. Tôi đã cột như vậy mà không kịp dặn dò anh, Tôi nghĩ rằng anh sẽ biết, nhưng mà hôm nay tôi quay lại tôi vẫn thấy rằng anh vẫn là ăn mài như vậy. Tại sao anh lại để như vậy? Thì cái người bạn đâu có biết mình có Duyên Minh Châu đâu. Mới chụp vô trong chéo áo dở lên, thì ra Duyên Kim Cương tổ bố vậy nè. Nó đây. Rồi cuối cùng nhận ra mình có Duyên Kim Cương còn đi ăn mài nữa không? Đây là ý mà Kinh Pháp Hoa đưa ra cho chúng ta. Duyên Minh Châu có sẵn ở trong người, là một triệu phú, là một tỷ phú mà lại đi ăn mài. Có nghĩa nói rằng Phật tánh vốn ngời sáng, giải thoát vốn trong chúng ta, thành tựu đạo quả trong chúng ta, nhưng tại sao chúng ta vẫn là một phàm phu lang thang trôi nổi? Có nghĩa rằng có mà chúng ta không nhận ra, cho nên chúng ta vẫn là một phàm phu sống bằng phiền não, nhiễm ô và để lang thang trong luân hồi. Vậy thì các vị thấy rằng kinh diễn tả rất tuyệt vời mà chúng ta không hiểu, có phải không? Đọc bao nhiêu chục lần về cái câu này, nhưng mà cũng vẫn thấy nó như một câu chuyện nghe để nhớ. Vậy thì bây giờ hôm nay hiểu không? Hiểu. Hiểu có nghĩa là gì? Giác ngộ rồi đó. Quan âm đi. Xưa chưa hiểu, nay hiểu là giác ngộ. Đây là cái nghĩa rất là quan trọng. Vì vậy thì các vị học và tu, các vị thấy được điều gì? Từng giai đoạn của chúng ta tùy phần giác và cứu cánh giác. Nếu chúng ta đang hiểu từng bước một, chúng ta gọi là tùy phần giác. Các bậc Bồ Tát từ thập địa trở lên giác ngộ từng phần một, từ địa một, gọi là tùy phần giác. Sự giác ngộ viên mãn của Đức Phật gọi là cứu cánh giác. Và chúng ta trên lộ trình để hoàn thành giác ngộ, cái đó chúng ta khi nào giác ngộ viên mãn, chúng ta cũng cứu cánh giác. Vậy thì những cái phương thức tu hành và giác ngộ của một người Phật tử chúng ta cần phải hiểu một từ ngữ quan trọng trong nhà Phật chúng ta mà đôi khi chúng ta còn hiểu mơ hồ. Và hiểu mơ hồ như vậy cho nên chúng ta tu cũng mơ hồ. Và vì tu mơ hồ như vậy cho nên kết quả cũng mơ hồ. Cho nên có những điều tôi đáng tiếc. Tôi đáng tiếc là tôi thấy một số Phật tử chúng ta quá thành tâm, tu học mấy chục năm nhưng sao tôi thấy không thay đổi được gì. Thậm chí càng tu thấy người đó càng đau khổ nữa, và khổ hơn người bình thường. Tự nhiên tôi ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên hơn bạn của cái người ăn mài nọ, mà ngạc nhiên về cho nó Duyên Minh Châu mà tại sao vẫn đi ăn xin nữa. Cho nên chính chỗ này khi tìm hiểu ra tôi mới biết rằng những người Phật tử có lòng tin thành tâm tu hành nhưng mà không có phương pháp, không có ai chia sẻ, không có ai gỡ rối, không có ai dẫn dắt những bước khập khiễng của những đoạn đường gập ghềnh. Vì vậy những người này cứ là dậm chân tại chỗ, trôi nổi trong con đường tu hành, mặc dầu vẫn khát khao giác ngộ, vẫn khát khao đắc đạo, nhưng mà không vượt qua được tất cả những rào cản của bản thân và của duyên bên ngoài. Vì vậy trong cả một quá trình tu tập mấy chục năm, cảm thấy mơ hồ cho con đường tu Phật. Thật sự tôi cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách. Có thể trách là trách những người thầy như chúng tôi không có dẫn dắt cho các vị hết trách nhiệm. Chứ còn cơ bản nhất, người Phật tử thành tâm, bây giờ tôi đi đến đâu tôi cũng thấy quá nhiều người Phật tử hy sinh vì đạo, lo lắng cho đạo và thành tâm tu tập cho bản thân. Cái này nhiều lắm. Tôi không biết giai đoạn trước thì sao, nhưng mà kể từ khi tôi dấn thân vào con đường hoằng pháp và chia sẻ Phật Pháp với mọi người, tôi thấy những hạt giống tốt quá nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là các vị gieo chưa phù hợp với mảnh đất của chúng ta. Đây là cái điều mà tôi mong muốn rằng là các Phật tử cần phải chọn pháp để tu hành cho chính mình. Không thể nào hy sinh một sự phí phạm như vậy. Cả đời chúng ta thành tâm tu học cho Phật Pháp thì chúng ta phải có một cái gì đó bù đắp cho sự thành tâm này. Nhưng mà tại sao có một số người thành tâm nhưng mà không có được bù đắp, chỉ nghĩ rằng sau khi chết để những căn lành này giúp cho chúng ta một điều gì đó, quá tiếc cho chúng ta bằng suy nghĩ đó. Tu tập mà cứ đợi sau khi chết không à. Đem Phật Pháp giống như một loại tôn giáo tín ngưỡng, cái này tôi không thích. Một đạo Phật không biến cho chúng ta trở thành kẻ tu mù quáng, một cái niềm tin mà không lý giải để chúng ta chờ đợi sau khi chết. Sau khi chết các vị giải thích cái gì được cái đó, các vị nói tôi nghe coi. Các vị có khi nào các vị uống ly nước bây giờ, tính năm sau các vị mới đã khác không? Không, tại sao các vị tu bây giờ đến sau khi chết các vị được cái gì? Uống nước thì phải là sao? Uống hết khác liền chứ. Tại sao uống nước hôm nay nói năm sau mới đã khác? Vô lý, có hiểu ý này không? Vậy tại... Đừng làm hết hồn. Đừng làm tôi hết hồn. Cho nên cái sự tu học của chúng ta, tôi mong muốn rằng các vị học và tu cho nó phải rõ ràng như thế, để người Phật tử của chúng ta từng bước trải nghiệm và chứng minh cho những người không tu thấy rằng sự tu khác thế nào. Còn bằng không chúng ta tu bằng cái khác, cái là ông tu khổ hơn, tôi không tu tôi sướng hơn, khác đó. Có hiểu không? Ông tu ông ăn chay, ăn rau, ăn cỏ, còn tôi không tu tôi ăn nhậu ngày ngày ngon lành đó. Đó, người ta thấy mình tu mình thiệt thòi. Tu mà thiệt thòi, tu mà kiểu thua sút như vậy tu làm gì? Cho nên chính những cái tu lầm lệch lạc, chúng ta khuyên người ta tu, người ta sợ, người ta đâu dám tu. Có phải không? Chúng ta tu lệch lạc cho nên khuyên người khác tu, người ta không dám. Tu gì mà thấy sợ quá, tu gì mà ăn cơm với chuối, với muối, giết rồi thân xác giống như cây kim vậy trời. Đó, rồi chúng ta kêu ăn chay đi tốt lắm, tôi không biết tốt chỗ nào, bà giống cây kim là bà sắp chết rồi nè. Có phải không? Tôi chưa biết tốt cỡ nào, tôi thấy bà là tôi biết tốt rồi. Sắp vô quan tài rồi. Có phải không? Còn khi bà chưa tu, tôi thấy bà đi chơi với tôi đồ cũng ngon lành, sao tới bà đi tu bà làm gì giống như ông lên bà xuống vậy bà. Có phải không? Chưa tu tôi còn gần gũi bà được, tới tu một thời gian tôi thấy bà sao mà gần không được vậy bà. Thế người ai dám tu? Những cái cách chúng ta làm khác người không phải gọi là tu. Cái này các vị nghe lại Phật Pháp Vấn Đáp thứ 28, tôi có trả lời một cái câu ở tại Đức đó. Là người đã hỏi tôi là tại sao họ tu mà họ độ gia đình không được. Tôi có trả lời giống như nhãi dời vậy đó. Tu kiểu đó gia đình ai cũng sợ, thấy mồ tổ mà tu vậy. Một người tu như vậy là muốn điên cả gia đình, rồi thêm cả nhà tu chắc điên hết nhà. Tôi nói chuyện giống khùng quá. Nó có khác với những gì từ đó giờ các vị từng nghe không? Nhiều khi tôi thấy tội nghiệp thiệt đó. Phật Pháp rất rõ ràng như vậy mà không biết tại sao ứng dụng nó trở thành những con người mà bệnh hoạn như thế. Đây là những điều mà rất là đáng tiếc mà tôi thấy những người Phật tử đôi khi hì hục thành tâm mà tôi không biết để làm gì. Hỏi để làm gì? Nó để mai khi chết thì con được cái này, mai khi chết được cái kia, trời đất. Tôi nói bà ăn cơm hôm nay chết đến năm sau bà mới no à. Nó không có những cái như vậy. Cho nên có những cách dạy các vị tu mê tín đó là tôi đã bài trừ một cách thẳng tay. Con đường tịnh độ là tốt chứ không có phủ nhận vậy đó, tu tập tốt, nhưng mà những người dạy tịnh độ kiểu mê tín ung đúc vô đầu người ta những cái mà mê tín bậy bạ là cái này tôi chống tới cùng. Cho nên đây là những điều mà cần phải thay đổi để làm cho ánh sáng Phật Pháp được đúng nghĩa với nó. Đạo Phật là con đường giác ngộ, dạy ta mê tín là dạy vào chỗ vô minh, u mê. Rồi gọi là sao mà con đường giác ngộ được? Cái đó đi ngược lại với con đường giác ngộ. Tôi cho cái đó là ngược với Phật Pháp. Sao mới lại là cho Phật Pháp được như vậy? Bài vẽ ra nói chuyện trên mây trên gió. Ai biết trên mây trên gió là cái gì? Ngồi mà vẽ trên trển. Thực tế đây không giải thích. Thực tế đây không tu hành. Thực tế đây không sống. Không có thực tế làm sao có ngày mai. Muốn lên nấc thang 100 phải đi từ nấc thang 1 chứ. Nấc thang 1 chưa cảm nhận được mà tối ngày ngồi giải thích cái nấc thang 100 ở trên trển, nói chuyện vớ vẩn. Khi tu hành một cái chủ đề rất đơn giản, tôi cũng muốn cho các vị hiểu. Các vị hiểu được như vậy, các vị tu được bao nhiêu tùy các vị, trước mắt hiểu đúng đi. Rồi tu như thế nào tùy, tùy hoàn cảnh, nhân duyên, khả năng, ứng dụng. Hiểu đúng, ứng dụng sao cũng được. Giống như có bản đồ trong tay, biết đường đi rất rõ đi. Rồi chừng nào đi tùy các vị. Có bản đồ rồi đi không có trật. Nó là như thế. Còn bây giờ tu không biết gì trơn á, tối ngày mù mờ cứ tưởng tượng à. Ăn cơm dưới đất mà tưởng tượng chuyện trên trời không à. Tối ngày ngồi diễn dịch cái cõi nào đó, mà trong khi chúng ta ở đây đầy dễ tham sân si, ai động tới cái là chửi mắng, ai động tới cái là phiền não, thế thế đạo pháp thì trở thành những kẻ mà gọi là nửa tỉnh nửa mê như vậy. Rồi tu hành như vậy tu cái gì? Cho nên đôi khi thấy như vậy rất là đáng thương, đáng thương cho những người Phật tử là nạn nhân của những cái mà lầm lạc. Vì vậy khi tu hành, các vị chọn phương pháp thiền tịnh mật gì đó tùy các vị, nhưng mà chọn những phương pháp tu cho nó đúng với tổ thầy đã dạy, những bậc thầy đã dạy cho chúng ta những cái cách tu tập rất tốt, nhưng mà chúng ta lại ứng dụng, hay là hoặc là có những người diễn dịch lại nó xa quá đi. Quý hòa thượng, quý thầy giảng rất đúng, nhưng mà người tiếp nhận diễn dịch lại trật lắc hết trơn rồi à, rồi làm hại cho chúng ta không nắm được gì hết. Khi tu hành chúng ta cần hiểu được những điều đó, so sánh được những từ ngữ đó, rồi chúng ta hiểu thế nào giác ngộ của Phật, thế nào giác ngộ bậc thánh, thế nào giác ngộ theo con đường thiền, rồi thế nào là tu tập theo Tịnh Độ Tông cho nó rõ. Và bên cạnh đó, những người đắc thần thông cũng không phải là người giác ngộ nha. Cái này là cái mà các vị để ý đó, thần thông có thể biết quá khứ vị lai nhưng không hẳn là người đã giác ngộ. Cũng có thể người đã giác ngộ mà cũng có thể là có thần thông mà không giác ngộ. Ngoại đạo tu hành theo cái con đường của ngoại đạo vẫn đạt được ngũ thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm, thần túc và túc mạng. Đây là năm loại thần thông, là năm khả năng đặc biệt của mỗi con người mà ai cũng có nếu chúng ta khai thác đến nơi đến chốn. Nhưng cái điều ngoại đạo không đạt được lậu tận thông thì người đó vẫn trầm luân trong sanh tử, cho dù có thể thăng thiên độn thổ được. Chúng ta nhớ cái câu pháp cú mà Đức Phật đã dạy: dù bay lên không trung, dù lặn sâu xuống đáy bể, dù chui nắp hang sâu, không nơi nào chúng ta có thể thoát được ác nghiệp mà chúng ta đã gieo. Đây là câu pháp cú rất rõ. Như vậy muốn bay lên không trung, muốn lặn sâu đáy bể, muốn vạch núi để chui vào, cái đó phải có thần thông không? Có thần thông mới làm được điều đó. Nhưng mà thần thông không thoát được nghiệp lực. Một kiền liên đạt thần thông vẫn không thoát được nghiệp lực, nhưng một kiền liên là bậc chứng thánh, có nghĩa là đạt được cả lậu tận thông. Vì vậy nghiệp là trả, nhưng mà giải thoát vẫn là giải thoát. Nhưng mà nếu chúng ta không đạt được mục đích cuối cùng thì có thần thông thăng thiên độn thổ cũng không giải quyết được các vấn đề nghiệp lực và sanh tử. Cho nên cái tích truyện lý giải cho cái câu kinh pháp cú này bằng cách là đưa ra các vị này là những vị tu tiên đã có thần thông, cho nên là biết trước giờ sanh tử. Một ông biết trước là mình sắp chết, cho nên bay lên không trung ẩn vào trong mây trốn. Một ông nữa biết mình sắp chết rồi, có thần thông cho nên đẻ nước đi ẩn sâu trong lòng biển. Một ông nữa có thần thông biết mình sắp chết rồi, cho nên là xẻ núi chia vô và lấp núi lại để mà ẩn trốn tự thần. Nhưng mà tới cái giờ chết đến thì cái ông ở trên mây á làm sao? Là cái nghiệp đó đến rồi thì ở trên mây cũng hết thần thông, rớt đất chết. Rồi cái ông xẻ núi chui vào á thì sao? À, thì cái núi cũng khép lại rồi chết. Rồi ông mà ở dưới lòng biển là sao? À, nước cũng khép lại rồi, nghiệp lực tới rồi khép lại cũng chết. Cái đó để lý giải rằng là thần thông không giải quyết được vấn đề nghiệp lực. Cho nên một người có thần thông chưa hẳn là đắc đạo. Nhưng mà các vị Phật tử hay là những người thông thường của chúng ta ngộ nhận cái chỗ này. Một ai đó có một vài cái hiện tượng lạ là lủi cái đầu tới, cho rằng đắc đạo, đồn ra một thành một ngàn và dẫn đầu tới để nộp mạng, trở thành nạn nhân của những cái gọi là mê hoặc mọi người. Mà người Việt Nam chúng ta đa phần là nói chung, mà Phật tử là nói riêng, rất là mê tín như cái này. Tôi ở đây tôi ngồi tôi giảng pháp cho các vị đang nghe như vậy. Nhưng mà có một ai á, nói là các ông nào đó đã đứng lên khỏi ngọn cỏ cái là bỏ tôi sạch trội chạy ra liền. Coi có không? À, nói cái ông nào đó tự nhiên ông đứng lên khỏi ngọn cỏ pháp phơ vậy, ông đi không đụng đất này cái ngang ngang rồi là bỏ liền. Chúng ta cảm nhận thần tiên mà, đắc đạo mà. Cho nên đây là những cái sai lầm mà các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là thần thông trong đạo Phật, tôi cũng chia sẻ rồi. Tôi không cần chia sẻ lại sâu hơn các vấn đề này. Cho nên giác ngộ của chúng ta phải được hiểu là sao? Chúng ta cần phải nhận thức rất rõ về chân lý, về nguyên tắc của vạn pháp. Các vị có đạt được mục đích cuối cùng hay không? Tôi chưa biết. Nhưng trước hết các vị phải giác ngộ là nhìn nhận được lẽ thật về vô thường, nhìn nhận lẽ thật về vô ngã, nhìn nhận lẽ thật về khổ, nhìn nhận lẽ thật về sanh tử. Cái này cần phải giác ngộ. Giác ngộ ngay tại cuộc đời này, giác ngộ ngay trong quá trình học đạo. Phải nhận chân được tất cả mọi thứ, sự vật, hiện tượng trong cuộc đời là vô thường. Cái này phải rất rõ. Không đam mê tiếc rẻ, cố chấp tham lam lợi dưỡng bằng bao nhiêu thứ phù du, mà mình chỉ tận hưởng và sử dụng bằng phước báo mình đang có, không xuất phát từ thủ đoạn và tham vọng của một con người. Một người học đạo không có thủ đoạn và tham vọng để chứa chấp như bao thiếu phù du giả tạm đó. Đây là điều mà Phật tử cần phải giác ngộ rất rõ. Thành bại được mất trong cuộc đời là quy luật, phải hiểu rất rõ. Không vì thành bại được mất mà mất mình, phải hiểu rất rõ. Đây là giác ngộ đó. Phải giác ngộ được bản chất cuộc đời là khổ đau, có nghĩa là cái gì cũng thay đổi. Hạnh phúc rồi cũng thay đổi, nhà đẹp rồi cũng thay đổi, quyền lực rồi cũng thay đổi, giàu có rồi cũng thay đổi, sắc đẹp đây rồi cũng thay đổi, sức khỏe rồi cũng thay đổi. Phải hiểu được bản chất của mọi thứ đều đổi thay. Và vì vậy con người chúng ta phải trầm tĩnh trong mọi tình huống. Đẹp thì sống thế nào, xấu sống thế nào, giàu sống thế nào, nghèo sống thế nào, thành sống thế nào, bại sống thế nào, được sống thế nào, mất sống thế nào, hạnh phúc sống thế nào, khổ đau sống thế nào, rạch rồi đàng hoàng, rạch rồi theo đúng đạo lý. Bởi vì điều đó không ngoại lệ bất cứ một ai. Là vua trên cuộc đời này cũng không có ngoại lệ về điều đó. Nên nhớ là như thế. Bởi vì những lời Đức Phật dạy về điều này là chân lý cuộc đời rồi. Nó không có ngoại lệ. Anh là Phật giáo, tôi là đạo khác, anh là người tu, tôi là người đời. Không có. Chỉ có cái là hình thái của mỗi con người đối diện khác nhau, còn bản chất nó không khác nhau. Nên nhớ là như thế. Giác ngộ về sự chết. Trong cuộc đời này có ai ngoại lệ về cái chết không? Không. Chúng ta cũng cần phải giác ngộ sự thật đó. Vừa rồi tôi giảng cái bài giảng là cũng bình thường thôi. Có nghe bài giảng này chưa? Ai chưa nghe, nghe lại. Nghe lại để quán chiếu, để hiểu được những cái điều để mà giải quyết những thực tế đang là của chúng ta. Trong đó tôi có chia sẻ về vấn đề nhận thức về bệnh, nhận thức về chết. Bởi vì những điều đó không ngoại lệ với bất cứ một ai trên cuộc đời này. Và khi nhận thức rất rõ, quán chiếu rất rõ, chúng ta ứng dụng Phật pháp tu hành, chúng ta sẽ an nhiên tự tại hơn với dòng sanh diệt của các pháp. Mà tôi nhớ trong một bài thơ tôi từng tặng các vị cái câu chót là tâm bất biến giữa dòng đời. Giỏi quá, tự cho chàng bao tay đi. Cho nên qua chủ đề giác ngộ là gì, tôi muốn gợi ý cho tất cả các vị hiểu đúng về từ ngữ và nhìn nhận lẽ thật bởi một vài phương thức để giác ngộ. Làm sao để giác ngộ không phải là một từ nói suông hay là chúng ta sử dụng một cách ép uổng, mà nó phải có lẽ thật. Khi nào chúng ta dùng từ giác ngộ ở mức độ tương đối, khi nào dùng cái từ giác ngộ mức độ tuyệt đối, chúng ta phải lý giải rõ ràng. Giải thích từ nghĩa đen, nghĩa bóng, từ các vấn đề Phật học cho đến các vấn đề xã hội. Những từ ngữ của Đạo Phật không bao giờ chỉ phản ánh cho người Phật tử, nhưng mà vì chúng ta khiêm tốn, chúng ta phanh dùng cho người Phật tử mà nói thôi. Chứ thật ra, các vấn đề Phật học là vấn đề của nhân sinh và vũ trụ. Cho nên quan điểm của Phật học về nhân sinh quan và vũ trụ quan là bao trùm tất cả các học thuyết và mọi hiện tượng sự vật, kể cả con người trên cuộc đời này. Các vị có thể tìm nghe cái bài giảng là sự hình thành thế giới và con người tôi đã chia sẻ tại chùa Ấn Quang. Tôi cũng đã phản ánh một phần về quan điểm về nhân sinh và vũ trụ ở trong đó. Vậy thì người Phật tử khiêm tốn thì chúng ta nói với người Phật tử. Nhưng mà nói thẳng ra, đó là mọi người trên cuộc đời này. Ví dụ bây giờ tôi nói cái chết, Đức Phật đề cập tới, có phải người Phật tử mới chết không? Còn thiên hạ sống hoài không? Làm gì có những chuyện vớ vẩn. Đức Phật nói vô thường, có phải chùa mới vô thường không? Rồi các cái không vô thường không? Đâu có cái chuyện đó. Cho nên Đức Phật nói những điều là chân lý, mà đã là chân lý thì đừng có khoanh dùng cho người Phật tử. Mà chân lý là phản ánh với tất cả mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời. Còn người Phật tử chúng ta may mắn, chúng ta có duyên để học được những điều chân lý này từ lời Phật dạy. Chúng ta có cơ hội nhiều hơn, tốt hơn, nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Và ý nghĩa của cái từ là giác ngộ là gì? Tôi chia sẻ để giúp cho các vị hiểu hơn về các từ ngữ Phật học, hiểu hơn về chính mình, để mình có thể chọn lối cho mình tu, để các vị tự tin cho cái lộ trình tu học giải thoát của mình. Chúc các vị có đầy đủ duyên lành, tinh tấn trên con đường tu học để được cái kết quả tốt đẹp trong cái quá trình hy sinh tu học của mình. Chúc các vị thành tựu đạo quả tốt đẹp. A Di Đà Phật. Nam mô Như Lai Phật. Vô minh che lấp mê mờ, bây giờ thấy đó là bờ vực sâu. Chúng con giác ngộ quay đầu, nhờ thầy chỉ dạy tránh mau nẻo tà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng phải bạch đại đức giảng sư, đạo tràng chúng con khóa tu đầu năm hôm nay có cái duyên rất là lớn, được thầy thương chúng con để về đây giảng dạy, đem những giáo lý của Phật pháp để chỉ từng nẻo đường cho chúng con tu tập. Chúng con chẳng biết nói gì hơn, thầy là Phật sự rất là đo đăng, rất là bằng, nhưng mà thương hàm hậu học chúng con đáp lời thỉnh mời của linh sư trụ trì. Thầy từ bi rứa cả về hơn 2 giờ đồng hồ thuyết giảng đề tài giác ngộ để dạy chúng con tu tập. Chúng con nguyện lấy đó khắc tốt quy tâm để làm hành trang cho chúng con tu tập. Khi chưa tu tập mê lầm, ngày nay thấy được sửa tâm tu hành. Lời thầy giảng dạy ghi tâm, ngộ đầu chinh bỏ lỗi lầm khi chưa. Ngưỡng mong thầy những cái lần mà như sư thỉnh mời, thầy cũng thương hào hạc chúng con, cái hàng hào hạc xuyên tu tập chúng con, thầy từ bi về đây giảng dạy cho chúng con. Đại diện đạo tràng tu tập của chùa Hương Sơn, thành tâm ngưỡng cầu hồng ân công bảo chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Long Thành Hộ Pháp luôn luôn hộ trì cho thầy pháp thể kinh an chúng sanh vị độ, để thầy đi các nơi dạy bảo cho những hào học chúng con lấy đó tu tập. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát. Lời cuối cùng chân thành cảm ơn tất cả các vị đã chú ý lắng nghe cái buổi nói chuyện hôm nay. Mời đạo tràng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem